Chương 3294, Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đáng chết, nữ tử thầm mắng một tiếng, sắc mặt âm trầm. Ha ha, bây giờ ngươi còn có thể chạy đi đâu? Cường giả nguyên ma tộc tiến lên, cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt nữ tử biến đổi, ngay khoảnh khắc này, nàng giống như là đã nhận ra khí tức quen thuộc nào đó, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó khóe môi cong nhẹ đến nổi không giống như đang cười. Các ngươi có chắc là muốn ra tay với ta không? Không phải với ngươi mà là tiểu thư nhà ngươi, cường giả địa linh tộc nói. Vậy các ngươi đang tìm cái chết? Nữ tử lắc đầu, hừ, cá trong chậu mà còn dám mạnh miệng, giáo huấn ngươi một trận trước. Vẻ mặt của cường giả nguyên ma tộc lạnh lẽo, đưa tay trấn áp nữ tử. Mà nữ tử lại không có bất cứ động tác gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng mờ lao xuống. Ánh mắt mọi người nhìn đến, chính là một con đại bằng phi không bay đến, hai cánh như đám mây che trời tạo thành chiếc bóng to lớn. Bằng phi dương, sao bây giờ ngươi mới đến? Thấy đại bằng này, cường giả địa linh tộc nói. Nhưng vào lúc này toàn bộ sinh linh ở đây đều lộ ra vẻ sững sờ. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện trên lưng huyền quang đại bằng này, có một bóng người siêu phàm mặc đồ trắng ngồi ngay ngắn. Điều này khiến bọn họ như muốn nổ tung. Phải biết rằng bằng phi dương chính là một trong 10 đại cao thủ chuẩn đế của vùng đất Tiên Di. 10 đại cao thủ của nguyên ma tộc và địa linh tộc dù không có mặt đủ, nhưng cho dù là bọn họ thì cũng chỉ có cấp bậc ngang với bằng phi dương mà thôi. Thế nhưng hiện tại nhân vật nằm trong hàng ngũ 10 đại cao thủ vậy mà trở thành vật cưỡi của người khác, đây quả thật là chuyện khiến người ta khó mà tin được. Bằng phi dương, người đây là có chuyện gì? Sinh linh nguyên ma tộc và địa linh tộc đều không nhịn được mà run sợ thất thanh. Quân Tiêu Dao đứng lên trên người bằng phi dương, sau đó thản nhiên nói tiêu diệt bọn chúng. Vâng, chủ nhân, cơ thể bằng phi dương chấn động, trực tiếp chém giết những sinh linh kia. Bằng phi dương, người điên rồi. Sắc mặt của những sinh linh kia thay đổi, vội vàng xoay người bỏ chạy. Tuy bằng phi dương trước mặt Quân Tiêu Dao chỉ như con gà dễ bị nghiền nát, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu, mà là do thực lực của Quân Tiêu Dao quá biến thái. Ở vùng đất Tiên Di này, bằng phi dương vẫn có sức uy hiếp. Ngay lúc bằng phi dương đuổi theo giết những sinh linh kia, tầm mắt của Quân Tiêu Dao nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử thấy Quân Tiêu Dao, cũng vội vàng đi đến trước mặt hắn hành lễ nói chủ nhân. Sau đó, nữ tử cũng biến thân một cái, biến thành một nữ tử mặc váy đen, dáng người cao gầy, làn da tuyết trắng, dung nhan xinh đẹp, chính là ma nữ Oản Nhi. Gặp lại Quân Tiêu Dao, Oản Nhi cũng cảm khái trong lòng. Vốn dĩ Oản Nhi đã cảm thấy không thể nào tin được khi Quân Tiêu Dao xuất hiện ở vũ trụ khởi nguyên, đã thế còn là hỗn độn thể nữa. Thế nhưng mới vừa nãy, trong đầu của nàng từng được Quân Tiêu Dao khắc ấn ký, nên có thể cảm nhận chính xác. Vì vậy công tử áo trắng trước mặt chắc chắn là Quân Tiêu Dao. Nàng cũng cảm thán, Quân Tiêu Dao giấu quá sâu, thánh thể đạo thai mất đi nhưng vẫn tu luyện một thân thể khác. Điều này khiến Oản Nhi càng kính sợ và trung thành Quân Tiêu Dao nhiều hơn. Người chủ nhân này của nàng quả thật thần thông quảng đại. Oản Nhi, nếu ngươi tới vùng đất Tiên Di, như vậy có nghĩa là... Quân Tiêu Dao nói, Oản Nhi hơi gật đầu nói, đúng vậy, ta đi theo chủ nhân Ngạo Nguyệt đến vũ trụ khởi nguyên. Sau đó, Oản Nhi cũng nói cho Quân Tiêu Dao biết một số chuyện. Đông Phương Ngạo Nguyệt vì tìm kiếm di tàng ma quân nên đã đi tới vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên có mặt Nhật Thần giáo đóng quân mai phục, chúng chính là tộc thế lực đứng đầu mạnh nhất trong Thương Minh Ngọc Đỉnh. Đông Phương Ngạo Nguyệt dùng tên giả là Nguyệt Niệm Quân, trở thành tiểu thư của thế lực đứng đầu. Âm thầm sử dụng lực lượng của mặt Nhật Thần giáo đi điều tra di tàng ma quân. Sau đó nàng phát hiện manh mối liên quan tới Ngự Ma Điện. Biết được Ma Thiên Tổ Sư có thể biết được nơi tọa lạc của di tàng ma quân. Sau khi điều tra nguồn gốc, tìm được một người đã từng là cao tầng của Ngự Ma Điện. Từ chỗ hắn lấy được tế tự cổ lệnh đã từng hiến tế cho Ma Thiên Tổ Sư. Sau đó xác định được dao động linh hồn của Ma Thiên Tổ Sư ở ngay bên trong vùng đất Tiên Di. Cho nên Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng dẫn nàng theo cùng đến vùng đất Tiên Di. Oản Nhi sau khi giải thích xong, Quân Tiêu Dao yên lặng. Đông Phương Ngạo Nguyệt dùng tên giả là Nguyệt Niệm Quân, nhìn vào chuyện này có thể thấy được tình cảm của Đông Phương Ngạo Nguyệt dành cho hắn ra sao. Ý nghĩa của tên giả này chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt nhớ Quân Tiêu Dao. Chẳng qua Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là một nữ tử có trách nhiệm phải gánh vác. So với việc tìm kiếm Quân Tiêu Dao, thì việc nàng cần ưu tiên làm hơn chính là tìm kiếm manh mối dị vật ma quân. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt lại không biết, Quân Tiêu Dao đã lấy được di tàng ma quân. Vậy bây giờ nàng đang đâu? Quân Tiêu Dao hỏi, Oản Nhi khẽ lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, sau khi tiến vào vùng đất Tiên Di, chủ nhân Ngạo Nguyệt đã để Oản Nhi tự mình đi tìm cơ duyên. Nàng hẳn là nhờ tế tự cổ lệnh truy tìm linh hồn của Ma Thiên Tổ Sư. Quân Tiêu Dao nói, vậy những kẻ đang truy giết các ngươi, bọn họ đến từ... Oản Nhi nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đám người này, hẳn là do tiểu thư Trung gia là Trung Oánh Oánh của Thương Minh Ngọc Đỉnh phái tới. Trung gia cũng là một thế lực hàng đầu của Thương Minh Ngọc Đỉnh, Trung Oánh Oánh hẳn là ghen ghét chủ nhân Ngạo Nguyệt đã lấy đi hết sự chú ý. Nhưng còn có một việc, chính là Đông Phương Hạo của Địa Hoàng Cung có cấu kết với Trung Oánh Oánh. Ồ, Quân Tiêu Giao nghe vậy cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Đông Phương Hạo cũng là một đứa con khí vận, nhận được trợ lực cỡ này cũng rất bình thường. Chương 3295, Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nếu là thế thì ân oán giữa Đông Phương Hạo và Đông Phương Ngạo Nguyệt đã định trước là phải giải quyết. Với lại còn có một chuyện, Quân Tiêu Giao dường như đã xác định được tàn hồn của Ma Thiên Tổ sư kia hẳn là có liên quan đến Lê Thừa Thiên. Nói cách khác, Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ đi tìm Lê Thừa Thiên, mà Lê Tiên Giao cũng sẽ đi chung với đám người Lê tộc. Tỷ muội ruột thịt là các nàng đây, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Nợ máu giữa Đông Phương Hạo và Đông Phương Ngạo Nguyệt, vướng mắc giữa Đông Phương Ngạo Nguyệt và Lê Tiên Giao, chắc hẳn đều phải xảy đến. Quân Tiêu Giao không thể đứng nhìn không thôi được, ít nhất, hắn không thể để cho Lê Tiên Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt tự giết lẫn nhau. Đi tìm Ngạo Nguyệt, Quân Tiêu Giao đưa ra quyết định, Oản Nhi khẽ gật đầu, cũng biến về phong cách nha hoàn lần nữa. Một lát sau, Bằng Phi Dương cũng trở về, Quân Tiêu Giao và Oản Nhi lên đại bằng, phá không mà đi. Một bên khác, trên một đỉnh núi cổ, Đông Phương Hạo và Trung Oánh Oánh đang đợi tin tức. Cũng không lâu lắm, sinh linh của Nguyên Ma tộc và Điện Linh tộc đã truyền đến tin tức. Cái gì? Bằng Phi Dương của núi cổ Bằng bị một nam tử mặc bạch y thu phục, chẳng lẽ là? Đông Phương Hạo nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, hắn gần như ngay lập tức liên tưởng đến Quân Tiêu Giao. Người kia là ai? Trung Oánh Oánh nhận được tin tức này cũng lộ ra vẻ giận dữ. Người nàng muốn giết, ai dám cứu? Người kia e là Vân Tiêu của Vân Thánh Đế Cung. Đông Phương Hạo trầm giọng nói, cái gì? Đệ tử của Vân Thánh Đế Cung? Trung Oánh Oánh nghe vậy, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, lộ ra sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Dưới ánh nhìn của nàng, thân phận của Nguyệt Niệm Quân tuy không thấp, nhưng cũng không đến mức có thể liên quan đến đệ tử của Vân Thánh Đế Cung. Chớ nói chi là đệ tử Vân Tiêu kia, gần đây danh tiếng có thể nói là lên nhanh như diều gặp gió và vang dội ở vũ trụ khởi nguyên. Tiêu diệt Thánh Triều Thần Tiêu, đại náo tinh giới yêu hoang. Nói tóm lại, đã bị rất nhiều thế lực cho rằng là nhân vật tuyệt đối không thể động đến. Người như vậy tại sao phải cứu thị nữ của Nguyệt Niệm Quân? Sao lại vậy được chứ? Chẳng lẽ Nguyệt Niệm Quân có quan hệ với hắn? Trung Oánh Oánh biến sắc nói. Đông Phương Hạo khẽ nhíu mày. Thật ra hắn không hiểu được tại sao Quân Tiêu Giao muốn ra tay cứu nha hoàn của Nguyệt Niệm Quân. Nguyệt Niệm Quân, Đông Phương Hạo càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Giống như có một loại trực giác nói cho hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu có quan hệ với Vân Tiêu kia, ta đây sẽ đích thân ra tay, đi tìm Nguyệt Niệm Quân kia. Đông Phương Hạo nói, nhưng mà có xung đột với đệ tử Vân Tiêu, sẽ không. Trung Oánh Oánh chần chờ. Nàng tuy xuất thân cao quý, tính tình có hơi ngang ngược, nhưng đối diện với nhân vật cỡ này, dù có dùng đến địa vị của nàng cũng không thể nào đắc tội được. Thân phận của nàng là quý nữ của Thương Minh Ngọc Đỉnh, nhưng đứng trước đệ tử của Vân Thánh Đế Cung chẳng hơn sâu kiến là bao nhiêu cả. Ta có mâu thuẫn với hắn, kéo theo xung đột với muội muội của hắn, cho nên đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Đông Phương Hạo nói, hắn tuy ở khởi nguyên chi cảnh bị Quân Tiêu Giao ngược cho một phen, nhưng thực lực ngay lúc này lại có tiến bộ. Huống hồ hắn còn có Tiên Linh Bảo Tháp, tốt đến không thể tốt hơn, thoát thân là chuyện dễ dàng. Lập tức, Đông Phương Hạo và Trung Oánh Oánh phóng đi. Biên giới nào đó ở vùng đất Tiên Di, nơi này có một vách đá lâu đời, bên trên xuất hiện đạo văn của rất nhiều thần thông, huyền diệu vô cùng. Đây có thể xem như là một bảo địa để ngộ đạo nổi danh ở vùng đất Tiên Di, có ấn khắc của tổ tiên giúp người ta ngộ đạo. Lúc trước nơi này tuyệt đối là một nơi đứng đầu, có rất nhiều thiên kiêu đến đây tranh đoạt địa bàn. Thế nhưng hiện tại, nơi này yên tĩnh vô cùng, chỉ có số ít người ở đây. Đi đầu là một nam tử, dáng người cao thẳng, vẻ ngoài anh dũng, ngồi xếp bằng ở trước vách đá ngộ đạo. Tóc đen rối tung, đôi mắt sáng ngời như sao trên bầu trời đêm. Giữa mi tâm có những ánh sáng lấp lánh mờ ảo, bí lực huyền ảo lượn lờ. Nam tử này chính là Lê Thừa Thiên. Ở bên cạnh hắn, các thiên kiều của Lê tộc như Lê Bội Ngọc, Lê Tinh Hà đều cùng ngộ đạo. Thậm chí ngay cả con trai của Lê Thánh là Lê Hành cũng ở đây. Mà một chỗ xa xa bên kia, một nữ tử đeo lụa mỏng che mặt cũng ngộ đạo trước vách đá. Chính là Lê Tiên Giao. Vùng bảo địa để ngộ đạo này vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng lại bị thiên kiêu Lê tộc làm trò, không cho phép những người khác chiếm chỗ. Thân là đế tộc cổ xưa nên Lê tộc cường bá vô cùng. Nhưng chủ yếu vẫn là Lê Thừa Thiên độc đoán kiêu ngạo, không cho phép những người khác ở đây quấy rầy. Mà với thanh danh của hắn, đương nhiên cũng chẳng có thiên kiêu nào dám đụng đến hắn. Còn vì sao Lê Tiên Giao ở đây? Chuyện này chủ yếu là do sự sắp xếp của Lê Thánh. Lê Tiên Giao tự biết trong lòng, hành động lần này của Lê Thánh là không muốn để cho nàng ở trong vùng đất Tiên Di có tiếp xúc gì với quân Tiêu Giao. Nhưng tâm trạng bây giờ của Lê Tiên Giao quả thật rất loạn, không biết nên làm sao đối mặt với quân Tiêu Giao. Mà giờ phút này, bên ngoài khu bảo địa ngộ đạo này, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên hạ xuống, đó là một nữ tử, đeo khăn tím che mặt, cả người mặc váy màu tím. Dáng người cao gầy, đường cong lộ rõ, đôi chân trắng nõn dài thẳng, sáng bóng như ngọc. Tuy bởi vì mạng che mặt nên không thể thấy rõ dung mạo của nàng. Một đôi mắt như sao đêm, sâu thẳm lại đầy sự lạnh nhạt. Chính là chỗ này sao? Nữ tử lẩm bẩm, giọng nói như âm thanh của thiên nhiên, mang theo sự thanh lãnh. Trên tay nàng cầm một tấm lệnh bài cổ xưa, trong đó tản ra một luồng gợn sóng mơ hồ, chỉ dẫn đi vào trong bảo địa phía trước. Bóng dáng nàng lóe lên, tiến vào bên trong, nơi vách đá ngộ đạo. Lê Thừa Thiên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, hoa văn kỳ lân giữa mi tâm lúc ẩn lúc hiện. Chương 3296, trấn áp Lê Hành. Trong khoảng thời gian này, hắn lấy được ma thai ký sinh quyết ở nơi ma thiên tổ sư đó. Hắn đã âm thầm cướp đoạt không ít sức mạnh, thực lực có thể nói là mạnh lên vô cùng so với trước đây. Vốn dĩ thực lực của Lê Thừa Thiên đã không hề yếu, hoa văn kỳ lân trên trán, sau lưng có cổ lão thiên đồ. Bây giờ thực lực tăng vọt lên càng khiến cho Lê Thừa Thiên có đủ điều kiện để đưa bản thân tiến vào bảng thiên kiêu có thực lực đứng đầu. Mà đúng lúc này, trong đầu Lê Thừa Thiên bỗng vang lên tiếng của ma thiên tổ sư. Tiểu tử, có người tới. Hửm, Lê Thừa Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong như có tia chớp bắn ra ngoài. Hắn đột nhiên chuyển hướng tới một nơi. Là ai? Nơi này là địa bàn của Lê tộc ta. Lê Thừa Thiên nói một câu khiến đám người Lê Tinh Hà, Lê Bội Ngọc, còn có Lê Hành, Lê Tiên Giao đều kinh ngạc. Bọn họ đồng loạt mở hai mắt ra nhìn đến. Phía nơi chân trời, một bóng dáng xinh đẹp đứng trên không trung, cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra là trên người ngươi, đôi mắt phượng của nữ tử lấp lánh ánh sáng. Nhưng trong nháy mắt, tầm mắt của nàng đã hướng về một bên khác, trên người nữ tử đang mang lụa mỏng che mặt kia. Trong lúc nhất thời, mọi thứ tĩnh lặng, đồng tử của Lê Tiên Giao mở to ra. Những người khác có lẽ không biết lai lịch của nữ tử này, nhưng Lê Tiên Giao trong nháy mắt đã nhận ra. Nữ tử này chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt, tuy nàng đã dịch dung, lại còn đeo khăn che mặt. Nhưng loại cảm ứng huyết mạch kia, chỉ có Lê Tiên Giao tự hiểu trong lòng. Đông Phương Ngạo Nguyệt vì sao lại tới vùng đất Tiên Di, vì sao lại tìm tới bọn họ? Chẳng lẽ là vì tìm nàng, hay là còn nguyên nhân khác? Trong nháy mắt, Lê Tiên Giao suy nghĩ rất nhiều, môi nàng hơi hé ra, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cũng không có nói ra thân phận của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ liếc nhìn Lê Tiên Giao, ánh mắt rất lạnh. Nhưng trước mắt cũng không phải lúc nhằm vào Lê Tiên Giao. Nói thật, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không nghĩ tới, linh hồn của Ma Thiên Tổ Sư, vậy mà lại nhập vào thân xác của Thiên Kiêu Lê Tộc. Mà vừa hay chính là Lê Tiên Giao cũng ở nơi đây. Chỉ có thể nói là trời trêu đùa lòng người. Nhưng bây giờ, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng hiểu rằng, nếu nàng muốn trấn áp linh hồn của Ma Thiên Tổ Sư trong người Lê Thừa Thiên ngay trước mặt đám thiên kiêu Lê tộc là chuyện vô cùng khó khăn. Đầu óc Đông Phương Ngạo Nguyệt xoay chuyển, khóe mắt liếc qua chợt nhìn thấy Lê Hành ở bên cạnh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lê Hành, trong mắt của Đông Phương Ngạo Nguyệt tỏa ra sát khí đáng sợ. So với Lê Tiên Giao, đối tượng nàng cần báo thù hơn chính là Ân Ngọc Dung. Mà Lê Hành là con trai của Ân Ngọc Dung, Đông Phương Ngạo Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đông Phương Ngạo Nguyệt lắc mình một cái. Dưới tình huống tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp đưa tay bắt lấy Lê Hành, sau đó lấy ra độn không phù, lách mình rời đi. Láo xược, Lê Thừa Thiên thấy thế cũng hơi kinh ngạc, nữ tử bỗng nhiên xuất hiện này vì sao muốn bắt Lê Hành đi. Nhưng dù thế nào đi nữa Lê Hành chung quy cũng là con trai của Lê Thánh, là người của Lê Tộc. Cho nên Lê Thừa Thiên quát to một tiếng, rồi chạy đuổi theo. Bên này, đám người Lê Tinh Hà, Lê Bội Ngọc cũng muốn đuổi theo. Đôi mắt Lê Tiên Giao chơi lóe lên. Sau đó nói, các ngươi ở chỗ này, canh giữ khu bảo địa, có ta đi là đủ rồi. Nghe thấy lời Lê Tiên Giao, đám người Lê Tinh Hà thầm nghĩ. Có hai tên yêu nghiệt là Lê Thừa Thiên, Lê Tiên Giao đuổi theo, quả thật chẳng cần đến bọn họ. Cho nên bọn họ cũng gật nhẹ đầu, Lê Tiên Giao quay người, trong đôi mắt lộ ra cảm xúc phức tạp. Ngạo Nguyệt, nàng nỉ non trong lòng, ngự không rời đi, ngươi rốt cuộc là ai, thả ta ra. Bên trong hư không phía này, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhanh chóng bay đi. Đồng thời dùng pháp lực giữ chặt Lê Hành. Lê Hành sợ hãi không thôi, muốn tránh thoát nhưng lại bất lực. Tu vi bây giờ của Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể nói là sâu không lường được. Lê Hành thân là con trai của Lê Thánh, tu vi thật ra cũng không yếu. Chẳng qua trước đó, thế giới bên trong vùng đất tâm giới đã bị quân Tiêu Giao đánh trọng thương, bởi vậy thực lực không thể tăng lên. Thực lực của Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lê Hành đương nhiên không thể phản kháng. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không, nói đúng hơn là ngươi muốn chết cũng khó. Đông Phương Ngạo Nguyệt mang theo giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt lãnh khốc nói. Nếu như trực tiếp giết chết Lê Hành, thế thì định mệnh nó quá hời cho bọn họ. Nàng muốn cho Lê Thánh và Ân Ngọc Dung nếm thử cảm giác đau đớn hơn cả mẫu thân của nàng. Cứ như vậy Đông Phương Ngạo Nguyệt chạy thẳng một đường, mà Lê Thừa Thiên, Lê Tiên Giao vẫn đang đuổi theo. Động tĩnh đương nhiên không thể che giấu được. Rất nhanh, Đông Phương Hạo đã lấy được tin tức từ Nguyên Ma tộc, Địa Linh tộc kia. Sao nàng lại đụng đến Lê tộc? Đông Phương Hạo suy nghĩ sâu xa. Quá tốt rồi, Nguyệt Niệm Quân kia tự mình tìm đường chết, dám đụng đến Lê Thừa Thiên của Lê tộc. Ánh mắt chung oánh oánh sáng lên, nếu Lê tộc cũng kéo theo vào, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện có lợi. Đi xem một chút, Đông Phương Hạo quyết định, bọn họ cũng xuất phát muốn liên hợp Lê Thừa Thiên, vây quét Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ngay khi toàn bộ thế cục nổi sóng liên tục, quân Tiêu Giao bên này cũng biết được tin tức, hắn biết Lê Hành cũng là mục tiêu trả thù của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đoán chừng Lê Hành chết đi cũng không thoải mái là mấy. Nhưng mà điều duy nhất khiến trong lòng của hắn thầm than may mắn, chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn còn lý trí, không trực tiếp chiến đấu với Lê Tiên Giao. Nhưng quân Tiêu Giao cảm thấy, lần này Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn đối phó với Lê Thừa Thiên và Ma Thiên Tổ Sư trước. Cho nên tạm thời còn chưa tới lượt Lê Tiên Giao, đám người quân Tiêu Giao cũng xuất phát. Chương 3297, vây công Đông Phương Ngạo Nguyệt. Vực sâu vỡ vụn chính là một nơi nguy hiểm có tiếng bên trong vùng đất Thiên Di. Nghe đồn trong vực sâu có rất nhiều không gian vỡ vụn xếp chồng lên nhau, không biết thông đến nơi nào của vùng đất Thiên Di. Nếu như không cẩn thận rơi vào bị truyền tống đến một tuyệt địa kinh khủng nào đó, vậy chắc chắn thập tử vô sinh. Cho nên dưới tình huống bình thường, đừng nói là thiên kiêu, cho dù là thế lực bản địa của vùng đất Thiên Di, lúc bình thường cũng sẽ không tới gần vực sâu vỡ vụn. Lúc này, nơi vách đá dựng đứng nhiều đá lởm chởm bên ngoài vực sâu vỡ vụn có bóng người hạ xuống. Chính là Nguyệt Niệm Quân, hay nói đúng hơn là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mà Lê Hành thì bị quăng trên đất, hắn bị Đông Phương Ngạo Nguyệt dùng pháp lực phong ấn, cho nên cũng khó mà phản kháng. Ngươi rốt cuộc là ai, có biết đụng đến Lê tộc ta sẽ có kết cục gì không? Lê Hành nổi giận quát lên, đôi mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt rét lạnh, trong mắt toàn là sự lạnh lùng, không có chút nào nhiệt độ. Cảm nhận được tầm mắt có sát ý, Lê Hành nhịn không được run rẩy trong lòng. Nữ nhân này có ánh mắt quá đáng sợ, khiến có cổ họng hắn có một luồng khí lạnh xông lên. Ngươi muốn làm gì, có biết phụ thân của ta là ai không? Phụ thân của ta là Lê Thánh, chính là các chủ của Thiên Hoàng Các, là một đại nhân vật của Lê tộc. Nếu ngươi dám làm gì ta, hậu quả này ngươi không gánh nổi đâu. Lê Hành chỉ có thể cáo mượn oai hùng, chơi nước cờ kéo dài, lấy phụ thân ra để hù dọa. Có thể là hắn vẫn nói chưa đủ tốt, vừa nói xong thì không khác gì đổ dầu vào lửa. Đôi mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt mang theo sự âm u lãnh khốc, như là bão tuyết. Nàng nghe đến cái tên ghét nhất kia, nàng đưa kiếm ra, chém thẳng xuống. Xoẹt, Lê Hành hét thảm một tiếng, một miếng da trên người hắn trực tiếp bị gọt xuống, máu me đầm đìa. Ngươi muốn chết, Lê tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lê Hành đau đớn nói. Đông Phương Ngạo Nguyệt chém liên tục, sức mạnh của pháp tắc ngưng tụ lại thành sát quang. Từng mảnh máu thịt rơi xuống, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không giết chết Lê Hành ngay, mà là chém từng đao lên người hắn. Loại thủ đoạn này dù khiến Lê Hành đau đớn mạnh mẽ, nhưng dù gì cũng là tu sĩ, không đến mức chết ngay tại chỗ. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không muốn cứ thế mà giết Lê Hành ngay, làm thế thì quá hời cho cả nhà bọn họ. Nghĩ đến mẫu thân của mình bị ép uống rượu độc, dáng vẻ đau đớn phun máu trên giường. Đôi mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt càng lạnh hơn, còn chưa đủ, tất cả những thứ này vẫn còn thiếu rất nhiều. Lê Thừa Thiên và Lê Tiên Giao cũng lần lượt đuổi vực sâu vỡ vụn. Mà khi ánh mắt bọn họ nhìn đến đều kinh ngạc hết cả. Cả người Đông Phương Ngạo Nguyệt mặc váy tím đứng sừng sững, đồng tử nhạt màu và vẻ mặt không chút dao động nào. Nhưng Lê Hành lúc này đã từ trên xuống dưới đều là máu, không có một tấm da nào trên người cả, đều là máu thịt. Nhìn qua đáng sợ vô cùng, dáng người Đông Phương Ngạo Nguyệt thướt tha, đường cong hoàn mỹ, đứng bên cạnh cảnh tượng đáng sợ này khiến người ta có cảm giác xinh đẹp u ám. Ngươi, ngay cả Lê Thừa Thiên run rẩy, ánh mắt lạnh lùng. Tuy hắn cũng không quan tâm Lê Hành là bao, nhưng nói gì thì cũng là người của Lê tộc, là con trai của Lê Thánh, vậy mà bị người ta đối xử tàn nhẫn như thế, quả thực khiến người khác phẫn nộ. Mà Lê Tiên Giao lấy tay che môi, Lê Thừa Thiên có lẽ không biết, nhưng nàng biết thân phận của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Cũng hiểu rõ vì sao nàng lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Dám làm vậy với người của Lê tộc ta, người muốn chết. Khí tức Lê Thừa Thiên bùng lên, hoa văn kỳ lân giữa mi tâm ẩn hiện thần quang, muốn ra tay. Mà lúc này, trên trời lại có một đám người nữa hạ xuống. Chính là Đông Phương Hạo, Trung Oánh Oánh, còn có hai nhân vật trong 10 đại cao thủ của Nguyên Ma tộc và Địa Linh tộc. Tầm mắt của Đông Phương Hạo nhìn về phía Lê Hành đã biến thành huyết nhân. Sau đó vừa nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt, vẻ mặt hắn chấn động. Sau đó, trong lòng bùng cháy phẫn nộ vô tận, lục phủ ngũ tạng như đang bị đốt cháy sạch sẽ. Hắn không phải đang tức giận vì Lê Hành, mà bởi vì hắn thấy được thủ đoạn tàn nhẫn quen thuộc này. Nghĩ đến nữ ma đầu đã từng tự tay đào cốt vạn đạo bên trong cơ thể hắn ra, đánh hắn vào dòng xoáy hư không, thân thể bị hủy diệt. Hóa ra là ngươi, Đông Phương Hạo ngay lập tức hiểu được, Nguyệt Niệm Quân chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Giết, không có bất kỳ lời dư thừa gì, Đông Phương Hạo trực tiếp ra tay. Trong mắt đều là lửa giận, ngọn lửa báo thù cháy hừng hực. Hắn vẫn luôn tìm kiếm nơi Đông Phương Ngạo Nguyệt hạ xuống. Nhưng sau khi Đông Phương Ngạo Nguyệt gia nhập Mạt Nhật Thần Giáo, mãi tìm không ra tung tích. Đông Phương Hạo không nghĩ tới lại có thể đụng phải Đông Phương Ngạo Nguyệt ở tình huống này. Vừa hay cũng nên kết thúc với nàng. Nhìn thấy Đông Phương Hạo, Đông Phương Ngạo Nguyệt không cảm thấy bất ngờ. Nàng đã biết Trung Oánh Oánh và Đông Phương Hạo có liên quan tới nhau từ lâu. Nhưng bây giờ, Đông Phương Hạo ra tay, quả thật khiến cho tình hình càng thêm phức tạp hơn. Ngay cả Lê Thừa Thiên cũng lộ ra vẻ lạ thường. Tên của Đông Phương Hạo, hắn đã từng nghe nói đến, dù sao cũng là một trong những truyền nhân của Địa Hoàng. Chẳng qua là, hiện tại kẻ bị thương là người của Lê tộc hắn, sao Đông Phương Hạo này lại lộ ra vẻ mặt tức giận như vậy? Thế nhưng Lê Thừa Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ chuyện hắn muốn chính là trực tiếp trấn áp Đông Phương Ngạo Nguyệt, bằng không ai cũng cho là người Lê tộc bị ăn hiếp. Nghĩ đến đây, Lê Thừa Thiên cũng ra tay. Hai nhân vật trong 10 đại cao thủ của Nguyên Ma tộc và Địa Linh tộc kia thấy Đông Phương Hạo phẫn nộ ra tay. Ánh mắt bọn họ giao nhau, cũng ra tay theo. Còn Trung Oánh Oánh chỉ đứng khoanh tay, ở bên cạnh đắc ý cười lạnh xem kịch. Lê Tiên Giao thấy thế, đôi mắt biến ảo, sau đó hơi cắn răng, rồi cũng ra tay. Đông Phương Ngạo Nguyệt thấy Lê Tiên Giao ra tay thì chỉ cười lạnh. Nàng cũng không thấy kinh ngạc, dù sao lúc trước nàng đã từng chĩa kiếm về phía Lê Tiên Giao. Nếu không phải Quân Tiêu Giao ngăn cản, kiếm của nàng nhất định đã đâm xuyên qua ngực trái của nàng. Chương 3298, cùng rơi xuống vực sâu. Trước mắt, Lê Thừa Thiên, Đông Phương Hạo, còn có hai nhân vật trong 10 đại cao thủ, cộng thêm Lê Tiên Giao đều đồng loạt ra tay. Đội hình như vậy, có thể nói, cho dù là vương giả thời cổ bị phong ấn cũng không nhất định có thể đối phó được. Dù sao không có một ai là người bình thường cả. Hoa văn kỳ lân giữa mi tâm của Lê Thừa Thiên tỏa ánh sáng, lập tức chói lóa vạn trượng, khiến nơi này khí thế sôi trào. Giữa mảnh thần hoa ảo ảnh của kỳ lân nhảy ra, khí tức kinh người, bạo nổ trời đất. Còn Đông Phương Hạo càng thêm kinh hãi, phệ đạo thánh thể cũng đủ khiến cho dị tượng xuất hiện, ánh sáng đen tuôn ra, phù văn màu đen bao trùm trời đất hóa thành đại dương mênh mông vô tận, lại như một tấm thảm đen che lấp bầu trời. Kẻ thù gặp nhau, giết tới đỏ mắt. Đông Phương Hạo đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Hai chuẩn đề trong 10 đại cao thủ có thực lực cũng không thể khinh thường, cùng thi triển thần thông đánh xuống. Mà Lê Tiên Giao cũng ra tay, chỉ là chiêu thức bình thường, không có thi triển sức mạnh cực hạn của Thái Thượng Đạo Thể. Ánh mắt nàng thay đổi, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đối mặt với đội hình như vậy, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhíu mày lại. Nàng trực tiếp nâng tay lên, một chưởng vỗ xuống. Phốc phốc, cơ thể Lê Hành đã hóa thành người máu, trực tiếp bị đập nát, máu thịt bay tán loạn. Ngươi, Lê Thừa Thiên nhìn đến đây, trong mắt càng dâng lên sát khí, chấn sát xuống. Nhưng Lê Hành cũng chưa chết, nguyên thần của hắn vẫn còn, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không diệt sát nguyên thần của hắn. Mà là trực tiếp rút nguyên thần ra, sau đó phong ấn ở bên trong pháp khí. Nàng cũng ra tay, ngăn cản mấy người họ hợp chiêu. Ầm ầm, nơi này bắn ra gợn sóng, nếu không phải vùng đất Tiên Di có hoàn cảnh thiên địa đặc thù, nhất định trời đất sẽ sụp đổ. Giao ra nguyên thần của Lê Hành, bằng không ngươi sẽ phải chết. Lê Thừa Thiên vừa ra tay trấn áp, vừa quát lạnh. Dung nhan dưới khăn che mặt của Đông Phương Ngạo Nguyệt lạnh lùng vô cùng. Nàng khóa chặt vào Lê Thừa Thiên, xác định linh hồn của Ma Thiên Tổ Sư đang ở trong cơ thể hắn. Nhưng mà bây giờ muốn trấn áp linh hồn của Ma Thiên Tổ Sư là một vấn đề lớn. Thế cục trước mắt bất lợi cho nàng, với lại có một số thủ đoạn, hiện tại nàng không tiện dùng đến. Dù sao nàng còn cần dùng đến thân phận Nguyệt Niệm Quân này. Tuy Đông Phương Hạo có lẽ sẽ nhận ra thân phận của nàng, nhưng cuối cùng Đông Phương Hạo có thể sống mà rời khỏi vùng đất Tiên Di hay không thì vẫn còn là vấn đề. Đông Phương Ngạo Nguyệt biết được với tính cách của Quân Tiêu Giao, vì muội muội của mình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Đông Phương Hạo. Bởi vì như thế, rất nhiều thủ đoạn của Đông Phương Ngạo Nguyệt đều không thể thi triển. Như ma kiếm thất tội càng không thể nào triệu hoán ra được. Cho nên, Đông Phương Ngạo Nguyệt rơi vào thế hạ phong. Trái lại Đông Phương Hạo kia lại chẳng giấu giếm chút gì, giống như liều mạng đi chết. Hắn trực tiếp lấy ra tiên linh bảo tháp, nói chuyện với những đại năng giả bị giam giữ trong đó. Mời các ngươi ra tay, chỉ cần có thể giết nàng, chờ sau khi ta đoạt được truyền thừa của địa hoàng sẽ nghĩ cách thả các ngươi ra. Đông Phương Hạo truyền thần niệm đi, tuy mấy kẻ bị giam giữ đều đã từng là người ác giới hải. Nhưng Đông Phương Hạo không quản được nhiều như vậy, trước mắt hắn chỉ muốn báo thù. Tiên linh bảo tháp lập tức chấn động, trong đó có sức mạnh đế cảnh kinh khủng truyền ra ngoài. Tuy mấy đại năng giả bị giam giữ này không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng chỉ với chút sức ít ỏi bị lộ ra thôi cũng đã rất khủng bố. Ngược lại tháp linh tiên linh bảo tháp cứng đờ, nàng cứ có cảm giác tâm tính của Đông Phương Hạo dường như không giống với suy nghĩ của nàng, nó đang dần lệch đi. Nhưng tháp linh cũng không có nhiều lời, nàng biết tranh đấu giữa các truyền nhân của địa hoàng sẽ kết thúc ở vùng đất tiên di. Cuối cùng ai có thể kế thừa đạo thống, sẽ nhanh có kết quả thôi. Đại năng giả bên trong tiên linh bảo tháp ra tay, luồng sức mạnh trấn áp mênh mông khiến Lê Thừa Thiên cũng choáng váng. Truyền nhân địa hoàng này cũng có mấy thứ. Ánh mắt của Lê Thừa Thiên sững sờ, lúc này trong đầu hắn vang lên giọng nói của Ma Thiên Tổ Sư. Tiểu tử này cũng là phệ đạo thánh thể, ngươi nương nhờ ma thai ký sinh quyết hấp thụ hắn, cũng có thêm nguồn lực phong phú. Lê Thừa Thiên âm thầm lắc đầu, kẻ này người là Thánh Đô Tam Hoàng, cũng xem như có cùng chi tộc với Lê Thánh. Thế lực Tam Hoàng tuy có ba chi, nhưng trên tổng thể vẫn được xem như là một đội ngũ gắn kết với nhau. Lê Thừa Thiên không bị điên, không có khả năng nhìn thấy thể chất đặc thù sẽ cướp đoạt ngay. Hắn lại ra tay lần nữa, thi triển ra Đại Thần Thông Kỳ Lân, đây là thần thông thiên sinh được Kỳ Lân ban thưởng cho hắn. Rất nhiều ảo ảnh Kỳ Lân hiện ra, khí thế bùng nổ trời đất, đánh về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt. Cộng thêm hai nhân vật trong 10 đại cao thủ của Nguyên Ma tộc và Địa Linh tộc. Dù cho Lê Tiên Giao không đánh hết sức, thì Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng rơi vào thế hạ phong. Cảm nhận được làn sóng kinh khủng kia kéo tới, trong đôi mắt của Đông Phương Ngạo Nguyệt không lộ ra chút sợ hãi nào. Nàng cũng ra tay, pháp tắc bạo nổ kinh thế, một trận va chạm mạnh lập tức bắn ra, cơ thể của Đông Phương Ngạo Nguyệt bị đẩy lui, cuối cùng lui đến rìa vực sâu vỡ vụn. Chết, Đông Phương Hạo gầm thét lấy ra tiên linh bảo tháp, thực thể hóa sức mạnh khổng lồ. Trong đó cũng không chỉ có sức mạnh của tiên linh bảo tháp, còn có sức mạnh kinh khủng của các đại năng giả bị cầm tù bên trong. Có thể nói đánh ra chiêu này, cho dù là chuẩn đế cũng vỡ nát cơ thể, biến thành cho bụi. Chương 3299, tới chế một bước, một mình trấn áp tất cả. Cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng kia, cho dù là Đông Phương Ngạo Nguyệt, lông mày cũng nhíu lại. Mà dưới tình huống này, nàng nhìn thấy Lê Tiên Giao ra tay, cầm trong tay một thanh vũ hóa thanh kim kiếm, sức mạnh thái thượng đạo thể tràn ra. Một luồng sức mạnh thái thượng minh mông bắn ra, kiếm phi thẳng đến chỗ Đông Phương Ngạo Nguyệt. Phảng phất như xé không bay tới. Thấy cảnh này, khóe môi Đông Phương Ngạo Nguyệt cong lên nụ cười lạnh. Nàng dùng thần niệm truyền âm chỉ có Lê Tiên Giao nghe được. Ngươi đây là muốn trả lại một kiếm lúc trước ta đâm về phía ngươi à? Lúc trước vũ trụ huyền hoàng rơi vào cuộc chiến bạt tộc. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lê Tiên Giao, huyết mạch tương liên, cảm giác tỉ muội xa lạ vô cùng. Sau đó tay cầm ma kiếm thất tội đâm về phía nàng. Cuối cùng bị Quân Tiêu Giao ngăn cản, mà bây giờ, Lê Tiên Giao trả lại nàng một kiếm này sao? Trong ánh mắt của Đông Phương Ngạo Nguyệt không có chút gợn sóng nào. Mà ngay khi nàng muốn hành động, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại, nhìn thấy Lê Tiên Giao chạy vọt về hướng nàng, sau đó kiếm chuyển hướng mang theo lực thái thượng, trực tiếp va chạm với thần thông của đám người Đông Phương Hạo và Lê Thừa Thiên. Lập tức, nơi này bùng nổ sức mạnh to lớn, trời đất rung lắc vang rền. Lê Tiên Giao rên lên một tiếng, cơ thể mềm mại chấn động. Nhưng nàng vẫn là cố nén lực xung kích này, trực tiếp ôm lấy cơ thể của Đông Phương Ngạo Nguyệt, không để cho nàng nhận lấy luồng xung kích này. Nhưng luồng xung kích hủy diệt kinh khủng này cũng mang theo gợn sóng lo lớn, trực tiếp va đập khiến hai nàng rơi xuống vực sâu vỡ vụn. Vực sâu vỡ vụn, không gian chồng chéo, đủ loại không gian biến ảo. Lê Tiên Giao ôm lấy Đông Phương Ngạo Nguyệt rơi vào trong đó, trong nháy mắt biến mất ở sâu trong hư không. Chuyện này, thấy cảnh này, vẻ mặt Lê Thừa Thiên cứng đờ, sắc mặt của Đông Phương Hạo cũng thay đổi. Sao nàng làm vậy? Lê Thừa Thiên nhíu chặt mày, tuy rơi vào vực sâu vỡ vụn không có nghĩa sẽ thật sự chết đi. Nhưng không gian trong đó phức tạp, không ai biết cuối cùng sẽ rơi vào chỗ nào. Cũng có khả năng sẽ bị truyền tống đến tuyệt địa bí cảnh nào đó của vùng đất tiên di. Lê Tiên Giao chẳng có thân quen gì với hắn, Lê Thừa Thiên đương nhiên cũng sẽ không màng nguy hiểm tiến vào vực sâu vỡ vụn tìm nàng. Sắc mặt của Đông Phương Hạo lạnh lẽo vô cùng, tuy Đông Phương Ngạo Nguyệt rơi vào vực sâu vỡ vụn, nhưng cũng không thể xác định nàng đã chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Đông Phương Hạo không cam lòng, mà đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một cái bóng to lớn giáng xuống. Cái bóng kia chính là một con huyền quang đại bàng, đứng bên trên là hai bóng người, đương nhiên là Quân Tiêu Dao và Oản Nhi. Là ngươi, Lê Thừa Thiên thấy Quân Tiêu Dao, đồng tử lập tức lộ ra ánh sáng lạnh lùng trước nay chưa từng có. Ánh mắt của Đông Phương Hạo cũng rung động, sau đó lộ ra vẻ lạnh lùng. Tầm mắt Quân Tiêu Dao lướt qua, thấy cảnh tượng tan hoang nơi đây lập tức hiểu rõ. Hắn đã tới chậm một bước, Đông Phương Ngạo Nguyệt e là đã rơi xuống vực sâu vỡ vụn rồi. Với tính cách của Lê Tiên Dao, hẳn là cũng sẽ không ngồi nhìn. Cho nên hai nàng e là đã cùng rơi xuống, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên sát ý. Tuy hắn cảm thấy với tu vi của hai nàng hẳn là không đến mức gặp nguy hiểm chí mạng nào. Nhưng đám người Đông Phương Hạo, Lê Thừa Thiên dám ra tay với các nàng, đã khiến Quân Tiêu Dao nổi lên sát ý. Xem ra trước đó ta đã quá dễ dãi khiến các ngươi đoán sai tính cách của ta. Tầm mắt của Quân Tiêu Dao lạnh băng, hắn xem Đông Phương Hạo như gà thả vườn, áp dụng chính sách nuôi thả. Nhưng lần này, bọn họ đã chạm đến điểm mấu chốt của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao liếc nhìn qua, chú ý tới nữ tử có sắc mặt hơi trắng bệch đứng một bên. Chính là Trung Oánh Oánh, là ngươi à? Quân Tiêu Dao nhìn về phía Trung Oánh Oánh, vì do Trung Oánh Oánh này đầu têu nên mới khiến cho hóa thân của Đông Phương Ngạo Nguyệt là Nguyệt Niệm Quân rơi vào bẫy. Ta không biết Nguyệt Niệm Quân có quan hệ với đế tử đại nhân. Vẻ mặt Trung Oánh Oánh ảm đạm, giọng nói run lẩy bẩy, nhịn không được nói. Cho dù là thân là quý nữ trung gia của Thương Minh Ngọc Đỉnh, đối mặt Quân Tiêu Dao cũng yếu ớt như con kiến mà thôi. Chỉ với ánh mắt nhìn đến của Quân Tiêu Dao mang theo áp lực kinh khủng đã khiến cho cơ thể mềm mại của Trung Oánh Oánh run lên, xém xíu nữa sợ đến tè ra quần. Quân Tiêu Dao không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Đông Phương Hạo dám ra tay với nữ nhân của hắn là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Vậy hắn sẽ giết nữ nhân của Đông Phương Hạo, chỉ đơn giản như vậy. Dừng tay, Đông Phương Hạo quát to một tiếng, ra tay ngăn cản. Còn có 10 đại cao thủ của Nguyên Ma tộc và Địa Linh tộc, cộng thêm Lê Thừa Thiên cũng ra tay. Một trận đại chiến lập tức bùng nổ, Oản Nhi và Bằng Phi Dương đều không tham gia, Quân Tiêu Dao một mình trấn áp tất cả. Cùng lúc đó, ở nơi sâu bên trong vực sâu vỡ vụn, bên trong không gian vỡ vụn chồng chéo lên nhau, có một mảnh vụn không gian. Bên trong nơi này, có hai nữ tử đứng đối mặt với nhau, chính là Lê Tiên Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt. Lê Tiên Dao toàn thân áo trắng, có vài vết rách. Bên miệng có vết máu đỏ chói mắt, trong lần va chạm vừa rồi, dường như một mình nàng nhận lấy tất cả xung kích. Phải biết, đám người Lê Thừa Thiên và Đông Phương Hạo ra tay hết sức, sức mạnh kia không hề nhỏ. Lê Tiên Dao tuy một người chịu đựng được, nhưng vẫn có vết thương. Đông Phương Ngạo Nguyệt thấy vết máu trên khóe môi Lê Tiên Dao, ánh mắt xoay chuyển nhưng lại không thể hiện điều gì. Vẫn như cũ là dáng vẻ lạnh lùng vô cảm, ngươi cho rằng cứu ta một lần, ta sẽ có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước mà cảm động à, vậy ngươi đã sai rồi. Đông Phương Ngạo Nguyệt cất giọng lạnh lùng, thời gian dài tích lũy thù và hận, không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Lê Tiên Dao tuy vô tội, nhưng nàng dù sao cũng là kẻ do Lê Thánh nuôi lớn, còn nhận giặc làm cha. Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn không có khả năng nhận nàng, ta biết, những năm này ngươi đã chịu đựng quá nhiều. Những chuyện ta đã làm dù ít dù nhiều đều không thể đền bù. Thế nhưng hãy cho ta cơ hội để ta có thể trả lại. Lê Tiên Dao lau đi vết máu nơi khóe môi, tầm mắt nhìn thẳng Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nàng không muốn trốn tránh, nàng muốn đối mặt, đền bù, trả lại. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe thấy những lời này bèn cười lạnh. Nàng đưa tay lên, ma văn lan tràn khắp người, huyết quang tỏa ra. Một thanh kiếm xuất hiện trước ngực nàng, chính là ma kiếm thất tội. Chương 3300, khúc mắc của tỉ muội. Tay Đông Phương Ngạo Nguyệt cầm chuôi kiếm rút ra, chĩa thẳng vào Lê Tiên Dao. Có nhiều thứ đã mất đi rồi thì không lấy lại được. Giống như một món đồ đã bể, không cách nào hàn gắn được, nếu có thì cũng đầy vết nứt. Sự hận thù này không thể nào đền bù, chỉ có thể dùng máu tươi rửa sạch. Đông Phương Ngạo Nguyệt dứt lời, ma kiếm thất tội, đâm thẳng hướng Lê Tiên Dao. Mà lần này, không có Quân Tiêu Dao đi theo ngăn cản. Lê Tiên Dao thấy thế, không có bất kỳ động tác nào. Ngược lại nàng khẽ cười, nếu như vậy có thể khiến cho Đông Phương Ngạo Nguyệt dễ chịu một chút. Vậy thì cứ làm thế đi, quả thật nàng thiếu nợ Đông Phương Ngạo Nguyệt rất nhiều. Lê Tiên Dao nhắm mắt lại, sau đó, nàng thấy ngực mình nhói lên, hé mở đôi mắt ra. Đông Phương Ngạo Nguyệt đã đâm thẳng kiếm về phía ngực nàng. Nhưng chỉ đâm rách áo, cũng không có xuyên qua, từng giọt máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ áo trắng tuyết của Lê Tiên Dao. Ngươi, Lê Tiên Dao nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt, Đông Phương Ngạo Nguyệt cầm chuôi kiếm, nắm chặt vô cùng, đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng nàng lại không đâm vào, mà là thu ma kiếm thất tội về, gương mặt của Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn lạnh lẽo như cũ. Nàng chẳng qua là lạnh nhạt nói, ngươi chớ hiểu lầm, ta không ra tay, không có nghĩa là ta không dám, tên tuổi của huyết công chúa chắc hẳn ngươi cũng đã từng nghe thấy. Lê Tiên Dao nghe vậy, mắt cụp xuống. Nàng đương nhiên biết, Đông Phương Ngạo Nguyệt có danh hiệu là huyết công chúa. Nàng cũng biết, đây là bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy mẹ đau đớn chết đi dẫn đến tâm thức xuất hiện vặn vẹo. Cuối cùng mới trở thành huyết công chúa thô bạo lãnh khốc, khiến cho người ta nghe đến đã sợ mất mật. Ta không ra tay là bởi vì Tiêu Dao, nếu hắn biết ta ra tay với ngươi, hắn sẽ không thích. Lúc đại chiến vũ trụ huyền hoàng, nàng đã muốn ra tay với Lê Tiên Dao, kết quả bị quân Tiêu Dao ngăn cản. Hiện tại, nếu như nàng thật sự ra tay với Lê Tiên Dao, thậm chí giết nàng, vậy hậu quả khó mà dự liệu. Nàng tuy không biết, giữa Lê Tiên Dao và quân Tiêu Dao có nhân quả và ràng buộc gì. Nhưng nàng biết, nàng không muốn để cho quân Tiêu Dao đau khổ, càng không muốn quân Tiêu Dao ghét nàng, chán nàng. Giết Lê Tiên Dao sẽ khiến cho quân Tiêu Dao không thích. Cho nên Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ không như vậy làm, tuy điều này khiến cho lòng nàng đau đớn, nhưng không quan trọng. Nàng đã quen nhận lấy đau đớn, cũng bởi thế nên mới không muốn quân Tiêu Dao nhận lấy đau khổ như mình. Nghe thấy lời của Đông Phương Ngạo Nguyệt, Lê Tiên Dao yên lặng. Sau đó khóe môi bỗng nhiên cong lên nụ cười, đó là nụ cười có chút thê lương. Đông Phương Ngạo Nguyệt không biết nàng và quân Tiêu Dao có ràng buộc, nhưng loại ràng buộc này lại không phải bởi vì nàng, mà là bởi vì nàng là thế thân của nữ tử nào đó, là một trong những thần hồn của nữ tử nào đó. Nữ tử kia tên là Khương Thánh Y, ngươi cười cái gì? Đông Phương Ngạo Nguyệt thấy Lê Tiên Dao nở nụ cười, chẳng biết tại sao cảm nụ cười này bi thương đến thế. Lê Tiên Dao khẽ lắc đầu, sau đó nàng bỗng nhiên lấy ra Vũ Hóa Thanh Kim Kiếm. Thanh kiếm này là quân Tiêu Dao đưa cho nàng lúc nàng gặp hắn ở giới trong giới. Thấy cảnh này, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng nắm chặt ma kiếm thất tội. Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến nàng bất ngờ đã xảy ra. Lê Tiên Dao đảo ngược mũi kiếm để lên trên mặt. Lưỡi kiếm lạnh buốt kề sát trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, không tì vết chút nào của nàng. Ngạo Nguyệt, ta thiếu ngươi quá nhiều, tuy không biết chúng ta ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Nhưng thôi để ta làm tỷ tỷ đi. Lê Tiên Dao dứt lời, mũi kiếm vạch một đường, trên gương mặt xinh đẹp đến không tì vết kia lập tức xuất hiện một vệt máu. Máu tươi như nước mắt dính lên dung nhan này, một kiếm này là vì ta thân là tỷ tỷ lại không chăm sóc tốt cho muội muội ngươi, những năm này khiến ngươi đau khổ. Lê Tiên Dao mở miệng rồi nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ngươi, đồng tử của Đông Phương Ngạo Nguyệt run lên, sững sờ tại chỗ. Sau đó, mũi Lê Tiên Dao lại rạch xuống. Một kiếm này là sám hối vì trước khi mẫu thân mất đi chưa từng có ngày tận hiếu. Tay Đông Phương Ngạo Nguyệt nắm lấy kiếm, nắm rất chặt. Sau đó, Lê Tiên Dao lại lần nữa rạch kiếm thứ ba. Một kiếm này là vì ta ngu muội nhận giặc làm cha, phải có trả giá. Ba kiếm rạch xuống, nhan sắc xinh đẹp trời cao cũng muốn ghen tị kia của Lê Tiên Dao xuất hiện ba vết thương, máu me đầm đìa chảy xuống, kinh diễm mà cũng thê lương vô cùng. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ kinh hãi rồi tiếc hận. Không có một nữ tử nào sẽ thật tâm không xem trọng dung nhan của mình cả. Mà cô gái càng xinh đẹp, lại càng để tâm hơn. Lê Tiên Dao có dung nhan tuyệt mỹ được trời cao ban cho. Ở giới trong giới càng có tiếng là trên trời nếu không có tiên, nhìn xuống phàm trần thấy Tiên Dao. Thế nhưng giờ phút này, Lê Tiên Dao lại tự mình rạch xuống ba đường kiếm trên gương mặt không tì vết đó của mình. Chương 3301, Trung Oánh Oánh chết. Đây là một sự quyết đoán. Ngươi điên rồi sao? Dù là Đông Phương Ngạo Nguyệt thì khi thấy vết máu chói mắt trên mặt Lê Tiên Dao, cũng không nhịn được gào thét một tiếng. Mà Lê Tiên Dao lại cười, khóe môi xinh đẹp nhuộm đỏ nở nụ cười buồn bã. Này coi như ta nợ ngươi, Ngạo Nguyệt, ta biết, chút trả giá này vẫn chưa đủ để bù đắp. Nhưng, hãy cho ta cơ hội và thời gian để bù đắp lại. Lê Tiên Dao nói xong, rất bình tĩnh đeo khăn che mặt lên. Những người khác sẽ không biết dưới tấm khăn che mặt này là dung nhan mãi mãi có vết thương trên mặt. Ngươi chính là đồ ngu, chỉ như này thôi cũng muốn ta tha thứ cho ngươi. Đông Phương Ngạo Nguyệt xoay người lại, nàng cho là mình là huyết công chúa sẽ không rơi lệ. Nhưng giờ phút này, trong lòng lại là có cảm giác khó nói lên lời đang bùng cháy lên. Mà trước đó, người duy nhất có thể khiến cho nàng xuất hiện loại cảm xúc này, ngoại trừ mẫu thân của nàng ra cũng chỉ có quân Tiêu Dao. Đúng vậy, ta chính là đồ ngu, cho nên nhiều năm qua đều mơ màng trở thành con rối. Lê Tiên Dao cười mang theo sự cười nhạo. Đông Phương Ngạo Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, đưa lưng về phía Lê Tiên Dao. Tuy bầu không khí vẫn yên lặng như cũ, thế nhưng cũng loại cảm giác ngột ngạt và đấu đá đối lập như trước đó. Rõ ràng, hành động của Lê Tiên Dao không phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Đông Phương Ngạo Nguyệt. Lau máu trên mặt, nếu Tiêu Dao biết được, e là còn tưởng ta là người đã ra tay. Đông Phương Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói. Lê Tiên Dao cười, chỉ cần có thể hóa giải khúc mắc trong lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt, nàng cảm thấy này chút trả giá này chẳng tính là gì cả. Sau đó, Lê Tiên Dao lại mở miệng, nói chuyện với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Tính tình nàng cứng nhắc, cuộc sống cũng vô vị không có gì để nói. Chỉ có thể nói những năm này nàng tu luyện ra sao, xử lý những chuyện trong thiên hoàng các thế nào, cuộc sống không chút màu sắc. Đông Phương Ngạo Nguyệt chẳng nghe thấy câu đáp lại nào, cũng không biết nàng đang nghe hay không nữa. Nhưng Lê Tiên Giao đã rất thỏa mãn, đây cũng là lần đầu tiên tỉ muội các nàng yên lặng nói chuyện, không có tranh đấu đối chọi, không có mũi kiếm chĩa về phía nhau. Lê Tiên Giao không có nói chuyện liên quan tới Khương Thánh Y cho Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe. Bởi vì Lê Tiên Giao cảm thấy, trước đó Quân Tiêu Giao tiếp xúc với Đông Phương Ngạo Nguyệt, e là cũng do có nhân tố Khương Thánh Y tác động đến. Điều này có lẽ sẽ khiến cho cảm xúc của Đông Phương Ngạo Nguyệt gợn sóng. Nàng chịu khổ đã đủ nhiều, không cần để nàng biết chuyện này. Mà trong lúc này, bên ngoài vực sâu vỡ vụn, thiên địa rung chuyển, gió cát bay tán loạn, có mùi máu tanh tràn ngập, xương máu dâng lên, nơi này đã là một vùng thảm trạng. Rất nhiều sinh linh của Nguyên Ma tộc, Địa Linh tộc, bao gồm cả hai cường giả chuẩn đế trong 10 đại cao thủ kia, đều đã nằm xuống, bị Quân Tiêu Giao đánh nổ, mưa máu bắn tung tóe đầy trời. Còn có Trung Oánh Oánh của Thương Minh Ngọc Đỉnh, cũng bị Quân Tiêu Giao trực tiếp diệt sát, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Điều này khiến Đông Phương Hạo tức muốn nổ phổi, cũng không phải hắn ưa gì Trung Oánh Oánh, nhưng Trung Oánh Oánh là cầu nối của hắn với Thương Minh Ngọc Đỉnh. Đông Phương Hạo đã chuẩn bị để Thương Minh Ngọc Đỉnh thành một trong những bối cảnh sau lưng mình. Kết quả là tan tành tất cả, nhưng không phải Đông Phương Hạo không cứu mà bởi vì giờ phút này, ngay cả chính hắn cũng máu me khắp người. Nếu không phải có tiên linh bảo tháp bảo vệ, hắn sợ là đã giữ nhiều lành ít. Người sống còn lại chính là Lê Thừa Thiên, nhưng giờ phút này hắn cũng máu me khắp người. Ánh mắt của hắn vô cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Giao. Nơi sâu trong đồng tử ẩn giấu sự rung động, trước đó ở tinh giới hỗn khư, hắn từng tiếp xúc với Quân Tiêu Giao. Khi đó cũng cảm giác, thực lực của Quân Tiêu Giao sâu không lường được. Bởi vậy trong lòng hắn có sự e ngại, không ra tay hết sức mình. Thế nhưng đến bây giờ mới qua bao lâu chứ? Hắn quả thật có cảm giác, thực lực của Quân Tiêu Giao đã tiến bộ hơn so với lúc ở tinh giới hỗn khư, trở nên càng thêm khó suy đoán. Rõ ràng cảnh giới của Quân Tiêu Giao không có gì thay đổi, nhưng lại mạnh hơn trước kia rất nhiều. Lê Thừa Thiên còn tưởng rằng bản thân mình trong khoảng thời gian này, thông qua ma thai ký sinh quyết cướp đoạt rất nhiều sinh linh, thực lực tăng mạnh nên có thể trấn áp Quân Tiêu Giao. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn quá ngây thơ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh, Quân Tiêu Giao sẽ chỉ nhanh hơn hắn. Lại va chạm lần nữa, Lê Thừa Thiên thổ huyết, liên tục rút lui, đây là nhờ sự tiến bộ vượt bậc của hắn trong thời gian này. Bằng không, muốn tiếp được mấy chiêu của Quân Tiêu Giao cũng hết sức khó khăn. Lại đến, Lê Thừa Thiên quát lớn một tiếng, hắn tuyệt đối không cam tâm bị đánh bại như thế. Ở phía sau hắn, thần hoa tỏa ra chói mắt không gì sánh nổi. Hào quang phía sau lưng hắn giống như có hoa văn cổ xưa hiện ra, hóa thành cổ đồ huyền diệu vô cùng. Đây cũng là một thiên phú khác của Lê Thừa Thiên, một mặt của đạo đồ cổ xưa này được khắc sâu lên lưng hắn. Hắn bình thường sẽ không thể hiện ra ngoài, đây là lá bài tẩy của hắn. Người nhìn thấy nó, đa phần đều đã ngã xuống. Thông thiên đồ, chấn, Lê Thừa Thiên lấy ra lá bài tẩy của hắn. Danh xưng của hắn là Thừa Thiên Chi Vận, mà thông thiên đồ này chính là cổ đồ được khắc bên trong cơ thể hắn. Lúc kích phát có thể sử dụng sức mạnh thiên địa, trấn áp hết thảy. Trong hư không, hoa văn ánh sáng đan xen chồng chéo lên nhau, biến thành một bức tranh to lớn. Lê Thừa Thiên được trang bị sức mạnh vô song, mang theo thông thiên đồ trấn áp mà đánh xuống, muốn giữ lấy Quân Tiêu Giao. Vẻ mặt Quân Tiêu Giao lạnh nhạt, thiên phú của Lê Thừa Thiên như vậy, đối với những người khác mà nói, có lẽ là con át chủ bài lớn. Nhưng đối với hỗn độn thể mà nói, ngay cả thiên địa đều được diễn hóa ra từ trong hỗn độn. Một thông thiên đồ nho nhỏ thì có ích lợi gì, nhưng Quân Tiêu Giao cũng không sử dụng sức mạnh của hỗn độn thể. Bởi vì vừa lúc có thể lấy Lê Thừa Thiên ra làm thí nghiệm, kiểm tra mấy loại thủ đoạn khác. Một luồng kiếm ý huyền áo tản ra từ người Quân Tiêu Giao, mạnh mẽ lại mang theo sức mạnh của thời gian, thậm chí ảnh hưởng đến không gian thiên địa xung quanh. Chính là kiếm ý Tuế Nguyệt, chương 3302, sức mạnh của đạo kiếm Tuế Nguyệt, chạm đến Tuế Nguyệt. Kiếm ý Tuế Nguyệt chính là thiên phú thần thông của Vân Vong Quy, vì để báo đáp ân tình của Quân Tiêu Giao nên đã giao cho hắn. Vân Vong Quy từng dựa vào kiếm ý Tuế Nguyệt mà giao thủ ngàn chiêu, không phân thắng bại cùng với Thiên Mạch Vân Đạo đế tử. Đủ để chứng minh thiên phú của người này mạnh mẽ đến nhường nào. Tuy vẫn chưa thể đạt tới mức khống chế Tuế Nguyệt, sức mạnh cắt đứt thời gian. Nhưng đó chắc chắn là một thiên phú về kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, loại kiếm ý này, nếu như ở trong tay một kẻ khác, sức mạnh phát ra cũng không giống nhau. Giờ phút này, sức mạnh mà Quân Tiêu Giao thi triển ra đã khiến cho trời đất xung quanh đều bị ảnh hưởng. Vô số tảng đá bị kiếm ý Tuế Nguyệt quét qua, đều vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Quân Tiêu Dao cũng không xuất ra Đại La kiếm thai, bởi vì không quá cần thiết. Hắn đồng thời hướng về phía thanh kiếm, kiếm quang dâng lên, rực rỡ sáng chói. Trong phút chốc, kiếm ý long trời lở đất mang theo hàn ý lạnh lẽo, rộng lớn vô biên. Kiếm quang chói mắt ngưng tụ thành hào quang rực rỡ, thậm chí có thể nhìn ra, trong đó có chứa nhiều mảnh vỡ bay múa, khúc xạ ra vô số cảnh tượng kỳ quái. Giống như là những mảnh vỡ trong thời không vô tận, đó chính là mảnh vỡ thời gian. Kiếm quang mang theo bí mật của tuế nguyệt quét ra, cùng với mảnh vỡ thời gian bay lượn, trực tiếp chém thẳng về thông thiên đồ của Lê Thừa Thiên xuất ra. Chính Quân Tiêu Dao sau khi tu luyện kiếm ý tuế nguyệt đã đạt được sức mạnh kiếm đạo vô cùng thần thông. Được hắn đặt tên là Đạo Kiếm Tuế Nguyệt, cho dù là Lê Thừa Thiên cũng phải kinh ngạc một phen. Tại sao Quân Tiêu Dao lại có được loại kiếm ý đáng sợ như này? Điều đáng sợ nhất chính là nó còn mang theo sức mạnh của Tuế Nguyệt. Đạo Kiếm Tuế Nguyệt, một kiếm chém tới, gây ra một trận chấn động vô tận trong hư không, kiếm quang cuồn cuộn, càn quét đất trời. Luồng sức mạnh kia không chỉ đánh về phía của Lê Thừa Thiên, mà còn đánh về phía Đông Phương Hạo. Sắc mặt Đông Phương Hạo lập tức thay đổi, vội vàng ngăn cản. Hắn đã giao thủ cùng với Quân Tiêu Dao khá nhiều lần, trước kia ở giới hải cũng có chút hiểu biết về Quân Tiêu Dao. Nhưng cho tới tận bây giờ, hắn mới biết rằng Quân Tiêu Dao còn có con bài chưa lật. Tiếng nổ vang vọng trong không khí, còn có kiếm va chạm phát ra những tiếng leng keng. Trong thời gian ngắn, Đạo Kiếm Tuế Nguyệt trực tiếp chém thông thiên cổ đồ làm hai nửa, pháp tắc trong đó đều bị chém thành từng mảnh. A, Lê Thừa Thiên phát ra một tiếng kêu đầy đau đớn từ lồng ngực, hắn kiệt sức chống lại kiếm quang. Lại hoảng sợ phát hiện ra, ở ngọn tóc của mình xuất hiện vào lọn tóc bạc. Thứ Đạo Kiếm Tuế Nguyệt này chém không chỉ có nhục thể con người, mà nó thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thời gian và tuổi thọ. Sức mạnh này quả thực rất đáng sợ, có thể nói, chân chính có năng lực giao thiệp với thời gian, đạt tới trình độ cao thâm như này. Chỉ có đế trong thần thoại, mà trơ mắt nhìn một kiếm này của Quân Tiêu Dao, cũng đã hình thành đầy đủ hình thức ban đầu. Tuy vẫn còn khá mơ hồ, nhưng tu vi của Quân Tiêu Dao mới đến đâu cơ chứ? Ở độ tuổi và cảnh giới như này, người ta đã có thể chạm đến trình độ đó. Quả thật không thể dùng từ quái vật để hình dung. Sợ rằng ngay cả Vân Vong Quy cũng không nghĩ tới, vốn dĩ thiên phú kiếm ý tuế nguyệt của hắn, lại ở trên người Quân Tiêu Dao bộc phát ra sức mạnh cùng năng lượng trước nay chưa từng có. Thực lực như vậy, cho dù có là nguyên chủ Vân Vong Quy đi chăng nữa, cũng chẳng đạt tới trình độ như vậy đâu. Chỉ có thể nói, Quân Tiêu Dao có năng lực biến một thứ bình thường trở thành một kỳ tích. Những chiêu thức bình thường, rơi vào trong tay hắn đều biến thành những sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Chứ đừng nói đến kiếm ý tuế nguyệt, vốn chẳng phải là thiên phú tầm thường, mà là thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong tay Quân Tiêu Dao, đương nhiên là càng có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn gấp bội. Thông thiên đồ của Lê Thừa Thiên tuy mạnh, nhưng so với kiếm ý tuế nguyệt cũng chỉ như vậy mà thôi. Bị kiếm ý tuế nguyệt đánh bại cũng không ngoài dự đoán. Lê Thừa Thiên hộc máu, đột ngột rút lui. Hắn không dám dừng lại, sợ chính mình sẽ bị ảnh hưởng từ kiếm ý tuế nguyệt. Thân hình hắn biến mất, trốn thoát cùng lúc còn có Đông Phương Hạo. Hắn mượn sức mạnh của tiên linh bảo tháp chống đỡ kiếm ý tuế nguyệt, đồng thời sử dụng phá không phù nhanh chóng tẩu thoát. Chiêu thức đó của Quân Tiêu Dao hoàn toàn ngoài dự đoán của bọn họ, khiến cho họ trở tay không kịp. Nhìn hai người trực tiếp bỏ chạy, Quân Tiêu Dao nhướng mày, sức mạnh của kiếm ý tuế nguyệt đã không phụ sự chờ mong của hắn. Hai người này coi như đều là người có bản lĩnh, kết quả bị kiếm ý tuế nguyệt một kiếm đánh lui. Quân Tiêu Dao cất bước, muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại, nhìn về phía vực sâu vỡ vụn. So với việc đuổi giết bọn họ, cứu hai nàng ra trước vẫn là chuyện quan trọng hơn. Nhìn xuống những tầng tầng lớp lớp ở vực sâu vỡ vụn, Quân Tiêu Dao nghĩ, trực tiếp vận động sức mạnh không thư. Không thư, đạo không gian mạnh nhất ở trong tay, Quân Tiêu Dao không có gì để làm, đã lĩnh hội được một chút. Lĩnh ngộ của hắn đối với đạo không gian đã vô cùng sâu sắc. Quân Tiêu Dao trực tiếp thi triển ra loạn thiên bí thuật, trục xuất vĩnh hằng. Trong không gian, tầng tầng lớp lớp những khe nứt lộ ra, lan rộng về hướng vực sâu vỡ vụn. Một chiêu này, chính là chiêu thức mạnh nhất của đạo không gian, trục xuất kẻ thù. Nhưng, cũng có thể dùng để phá vỡ không gian trùng điệp trong vực sâu vỡ vụn. Quân Tiêu Dao đơn giản sử dụng sức mạnh phá vỡ hết thảy. Sau đó, thân hình hắn cũng rơi xuống vực sâu. Bên trong vực sâu, tầng tầng lớp lớp không gian bị Quân Tiêu Dao oanh tạc. Các tiểu không gian, từng đạo lần lượt mở ra, vô cùng hỗn loạn, các loại không gian bắt đầu rối loạn. Với đôi mắt sắc bén, Quân Tiêu Dao thấy được một bóng hình chợt lóe lên trong một đạo không gian rối loạn. Ngạo Nguyệt, Quân Tiêu Dao tung một chưởng, lập tức chấn áp đạo không gian hỗn loạn sôi trào kia. Chương 3303, gặp lại Đông Phương Ngạo Nguyệt. Bóng hình đó cũng nhân cơ hội thoát ra, một thân váy tím, gương mặt được che bởi tử sa vô cùng xinh đẹp. Đúng là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra Quân Tiêu Dao. Nàng nhìn chăm chú hình bóng đã lâu không gặp này, tâm tình xúc động. Tiêu Dao, Đông Phương Ngạo Nguyệt lập tức đáp xuống bên cạnh Quân Tiêu Dao, ôm chầm lấy hắn. Ở giới hải, biết được Quân Tiêu Dao ở ách tộc bị trúng lời nguyền. Phương Đông Ngạo Nguyệt không có rơi lệ hay gì khác, nhưng không có nghĩa là nàng không lo lắng. Mà là nàng tin tưởng, Quân Tiêu Dao sẽ không chết đi như vậy. Tuy tin tưởng tận nơi đáy lòng, nhưng tóm lại là vẫn có chút xíu bất an. Sau đó, đi vào vũ trụ khởi nguyên, nghe được tin Quân Tiêu Dao xuất hiện, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nội tâm vui mừng. Tuy nhiên, vướng phải việc điều tra chuyện của Ma Thiên Tổ Sư, nên nàng cũng không đi gặp Quân Tiêu Dao ngay lập tức. Nàng biết, việc tốt nhất có thể trợ giúp Quân Tiêu Dao chính là tìm được Mạt Pháp Tiên Chu. Mà hiện tại, sau một thời gian dài, cuối cùng nàng cũng đã gặp lại Quân Tiêu Dao. Ngạo Nguyệt, nàng vẫn ổn chứ? Quân Tiêu Dao nhìn nữ tử trong lòng, nhưng không đợi hắn hỏi nhiều, bờ môi của hắn đã bị chặn lại. Đông Phương Ngạo Nguyệt xuất thân từ đế tộc Đông Phương, từ trước đến nay đều luôn táo bạo và mạnh dạn. Không có kiểu e thẹn như một tiểu cô nương, đối với nàng, bày tỏ tâm tư của mình mới là phương thức tốt nhất. Chính là trao một nụ hôn ngọt ngào cho người mình yêu. Quân Tiêu Dao không cự tuyệt, không bằng nói hắn mới là người bị động. Sau khi thổ lộ hết, Đông Phương Ngạo Nguyệt có hơi thở dốc, đôi mắt ướt át mang theo một chút quyến luyến. Đúng rồi, Tiên Dao nàng, Quân Tiên Dao cũng không quên Lê Tiên Dao. Thời điểm chàng vừa mới ra tay, không gian trong vực sâu vỡ vụn sụp đổ, tung hoành rối loạn. Nàng bị quấn vào một dòng xoáy hư không, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Vậy, Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày, không gian trong vực sâu vỡ vụn núi liền các không gian. Trong đó không thiếu những nơi tuyệt địa hung hiểm, nhưng cơ bản vẫn ở trong vùng đất Tiên Di. Nói cách khác, Lê Tiên Dao bị cuốn vào dòng xoáy không gian. Cuối cùng hẳn cũng sẽ xuất hiện chỗ nào đó trong vùng đất Tiên Di. Chỉ là không rõ là nơi nào, nhưng Quân Tiêu Dao cho rằng, lấy thiên tư thực lực của Lê Tiên Dao, cho dù rơi vào những nơi hiểm địa, nàng cũng không đến mức có nguy hiểm tính mạng mới đúng. Nàng hẳn sẽ không sao, lúc sau ta lại đi tìm nàng. Quân Tiêu Dao nói, vùng đất Tiên Di tuy lớn nhưng chỉ cần hắn muốn thì vẫn có thể tìm được Lê Tiên Dao. Ta không có làm gì nàng ấy hết. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao nói, đa tạ. Quân Tiêu Dao nói, hắn biết, lấy tính cách của Đông Phương Ngạo Nguyệt, tuyệt đối là loại một lời không hợp là giết. Ví dụ như khi ở vũ trụ huyền hoàng, nếu không phải hắn ngăn cản, Đông Phương Ngạo Nguyệt tuyệt đối sẽ đánh nhau với Lê Tiên Dao. Mà lần này, Đông Phương Ngạo Nguyệt không xuất thủ với Lê Tiên Dao. Hiển nhiên là vì hắn. Phải rồi, hồn của Ma Thiên Tổ Sư hẳn là ở trên người Lê Thừa Thiên của Lê Tộc. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghĩ đến chuyện này, nói. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, sau đó nói, Ngạo Nguyệt, nàng không cần tìm nữa, ta đã biết tung tích của Mạt Pháp Tiên Chu. Ở trong giới uyên của vũ trụ khởi nguyên, nhưng đó cũng không phải nơi tùy tiện là có thể đi, còn cần chuẩn bị một phen. Tiêu Dao, chàng đã sớm biết. Đông Phương Ngạo Nguyệt có phần kinh ngạc, nàng điều tra lâu như vậy mới tìm được Ma Thiên Tổ Sư. Kết quả Quân Tiêu Dao lại đã biết, chẳng qua là vận khí tốt, gặp phải mà thôi. Quân Tiêu Dao tùy ý cười, đôi mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt lấp lánh, không hổ là nam nhân của nàng, năng lực đúng mạnh. Được rồi, ra ngoài trước thôi. Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt rời đi vực sâu vỡ vụn. Bên ngoài, Bằng Phi Dương và Oản Nhi nhìn thấy hai người xuất hiện cũng hơi kinh ngạc. Đặc biệt là Bằng Phi Dương, phải biết rằng, vực sâu vỡ vụn là một nơi hiểm địa. Kết quả Quân Tiêu Dao cứ vậy trực tiếp đánh xuyên, cứu người ra. Như này là hơi mạnh quá rồi. Hắn và Oản Nhi cũng rất thức thời, tạm thời rời đi, để lại không gian cho Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt. Thân hình Đông Phương Ngạo Nguyệt nhoáng lên, hiện ra dáng vẻ vốn có. Tuy Nguyệt Niệm Quân nàng hóa thân cũng đã đủ tuyệt mỹ, nhưng lúc này Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra dáng vẻ vốn có lại càng lãnh diễm tuyệt luân. Đặc biệt là loại khí chất ngự tỷ nữ vương cao quý hoa lãnh đủ để làm cho bất cứ nam tử nào cũng không thể tự kiềm chế. Nếu có thể chinh phục thì có thể mang đến cảm giác thỏa mãn không gì sánh nổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nữ tử tuyệt thế bậc này sớm đã bị bắt lấy. Đặc biệt là ở trước mặt Quân Tiêu Dao, lập tức hóa thân thành tiểu nữ nhân dịu dàng như nước. Đã lâu không gặp, Ngạo Nguyệt nàng lại trưởng thành không ít. Quân Tiêu Dao nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt đã khôi phục dáng vẻ vốn có, hờ hững cười. Chỗ nào trưởng thành không ít, mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt nhướn lên, một bộ váy tím nổi bật ra dáng người đường cong thướt tha của nàng. Dáng người Đông Phương Ngạo Nguyệt vốn tốt đến bức người, lâu rồi không gặp, lại cảm giác quá mức thêm một ít. Thật sự quá khảo nghiệm định tính của người khác. Chương 3304, Trần Huyền xuất hiện. Quân Tiêu Dao không kiêng dè gì, tiến lên ôm lấy vòng eo mềm mại của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng rất tự nhiên hào phóng nguyện ý khen thưởng cho người trong lòng của mình. Đây có lẽ là chỗ nàng khác với nữ tử khác, không có cảm xúc dè dặt, ngượng ngùng gì. Mấy ngày kế tiếp, hai người cũng song hành, tùy ý dạo bước. Dẫu sao Đông Phương Ngạo Nguyệt và hắn quả thực đã rất lâu không gặp, trong mấy ngày này nói hết tâm sự. Quân Tiêu Dao phát hiện, hình như Đông Phương Ngạo Nguyệt không hề biết chuyện của Khương Thánh Y. Nói cách khác, Lê Tiên Dao không nói chuyện này cho nàng. Trong lòng Quân Tiêu Dao càng cảm thán, Lê Tiên Dao đúng thật là một nữ tử thiện giải nhân ý. Nếu Đông Phương Ngạo Nguyệt biết chuyện này, sợ rằng cũng sẽ có chút khúc mắc. Mấy ngày qua đi, Quân Tiêu Dao nói, Ngạo Nguyệt, kế tiếp nàng có tính toán gì không? Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, nếu đã biết tung tích của Mạt Pháp Tiên Chu, vậy ta cũng không cần truy tra Ma Thiên Tổ Sư nữa. Kế tiếp hẳn sẽ dạo quanh vùng đất Tiên Di, xem có thể tìm được cơ duyên gì không. Mục đích Đông Phương Ngạo Nguyệt tới vũ trụ khởi nguyên ngoài gặp Quân Tiêu Dao ra thì là tìm Mạt Pháp Tiên Chu. Bây giờ Quân Tiêu Dao cũng đã gặp, tung tích của Mạt Pháp Tiên Chu cũng đã biết. Mục đích của nàng đã đạt tới. Được thôi, ta cũng có vài chuyện phải làm, vậy sau này gặp lại. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng biết, Đông Phương Ngạo Nguyệt mang tính cách đại nữ chủ độc lập tự cường. Không thể vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn dựa vào hắn. Đáy mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt có một vệt quyến luyến, nhưng nàng cũng hiểu, nàng và Quân Tiêu Dao đều có chuyện của riêng mình, không thể cả ngày kè kè bên nhau. Huống chi sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt, Đông Phương Ngạo Nguyệt lần nữa ôm chặt Quân Tiêu Dao, dâng lên nụ hôn ngọt ngào, khẽ mở môi thơm. Sau đó, rời môi, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao thật sâu, lắc mình biến hóa, lần nữa biến thành Nguyệt Niệm Quân. Sau đó cùng Oản Nhi rời đi, Quân Tiêu Dao khẽ thở dài. Xa vào ôn nhu hương tuy thoải mái nhưng hắn vẫn phải làm chính sự. Hắn gọi bằng Phi Dương tới, ngươi là sinh linh bản thổ của vùng đất Tiên Di, còn có nơi nào có thể đi? Cả vùng đất Tiên Di này, khu vực trung tâm chỗ sâu nhất của nó tên là vực không linh. Cũng là nơi ngủ say của một đám thiên kiêu cổ xưa, vương giả phong ấn. Quân Tiêu Dao đương nhiên muốn đi, nói cho cùng yêu nghiệt ngủ say của Vân Thánh Đế cùng bọn họ như đạo nhất đế tử cũng ở nơi đó. Hắn có thể đi xem náo nhiệt. Nhưng thời gian đi đường cũng không ngắn, Quân Tiêu Dao nghĩ, còn có nơi nào có thể đi. Bằng Phi Dương là sinh linh bản thổ, hẳn có chỗ biết rõ. Bằng Phi Dương nghe vậy cũng suy nghĩ một hồi, sau đó ánh mắt chợt sáng lên. Chủ nhân, ta ngược lại nghĩ tới một chỗ, chỉ là tương đối hung hiểm. Bằng Phi Dương nói, nơi nào, hố chôn ma vụ. Bằng Phi Dương nói, hố chôn ma vụ, đuôi lông mày Quân Tiêu Dao nhẹ nhướn lên, tên này nghe qua có hơi thú vị đấy. Bằng Phi Dương cũng giải thích một phen. Hố chôn ma vụ vô cùng hung hiểm thần bí, là nơi cùng rơi xuống với vùng đất Tiên Di. Trong đó có ma khí quỷ dị tràn ngập, còn có di cốt tàn vỡ. Nhưng đều không phải là sinh linh chủng tộc Tiên Di để lại. Sau khi Quân Tiêu Dao nghe xong, càng cảm thấy hứng thú. Vậy thì đi hố chôn ma vụ xem thử. Quân Tiêu Dao nói, nếu là lúc trước, Bằng Phi Dương không nhất định sẽ đề cử Quân Tiêu Dao đi hố chôn ma vụ. Dẫu sao nơi đó quả thực hung hiểm. Nhưng sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao tùy ý san bằng vực sâu vỡ vụn, Bằng Phi Dương cho rằng, ở vùng đất Tiên Di này, dường như không có cấm địa nào mà Quân Tiêu Dao không có năng lực thăm dò. Hắn cũng hóa thân thành bản thể huyền quang đại bàng, chở Quân Tiêu Dao bay lên không trung. Cách hố chôn ma vụ mấy vạn dặm có một vùng địa vực. Địa vực này có một mạch thế lực Tiên Di sinh sống tên là Kim Lân Tộc. Mà lúc này, bên ngoài tộc địa Kim Lân Tộc, một nam tử thoạt nhìn rất tuổi trẻ, mặt quan như ngọc đi tới nơi đây. Rõ ràng là Trần Huyền. Trần Huyền dáng người thon dài, ẩn chứa thần huy, nhìn qua tuy không có dao động gì, lại luôn cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ. Lúc bị trục xuất khỏi khởi nguyên học phủ, hắn tuy bị toái linh ma bản phế đi tu vi, nhưng ngược lại nhờ họa được phúc, làm cho hắn và tam sinh luân hồi ấn dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Cũng có thể sử dụng điều động lực lượng của tam sinh luân hồi ấn nhiều hơn. Cho nên lúc này, tu vi của Trần Huyền không hề kém hơn trước đó, thậm chí còn mạnh hơn. Thời gian lúc trước, hắn nhờ cậy Nguyên Như Ý mang hắn đến vùng đất Tiên Di. Nguyên Như Ý đã đồng ý. Sau khi vào vùng đất Tiên Di, Trần Huyền bèn tìm cớ đơn độc hành động. Nguyên Như Ý cũng không để ý, tùy hắn đi. Phía trước là Kim Lân tộc sao, hẳn đúng là ở đây. Trần Huyền nhìn về nơi xa, lẩm bẩm tự nói. Trần Huyền đã chuẩn bị từ trước, điều tra một vài tình huống. Pháp khí đã từng của hắn ngoại trừ pháp trượng thiên đạo, còn có vạn pháp thần thư. Thậm chí vạn pháp thần thư còn quan trọng hơn pháp trượng thiên đạo một ít. Không chỉ chứa đựng đạo uẩn pháp tắc càng thêm tinh thuần, thậm chí còn nồng đậm đến mức có thể vì vạn vật khải linh. Trước đây Huyền Nhất Đế Sư sở dĩ có thể có thanh danh như vậy, vạn pháp thần thư không thể không kể công. Về sau, vạn pháp thần thư này được hắn ban cho một đệ tử dưới tòa. Đệ tử đó tên là Vương Chân Huyền, Dựa vào tình hình tin tức Trần Huyền thu thập được, Vương Trần Huyền về sau xung đột với người khác, gặp phải truy sát vây quét. Cuối cùng trốn vào vùng đất Tiên Di, sau khi dựa vào một phen điều tra, Trần Huyền tra được. Vương Trần Huyền dường như có quan hệ với một mạch chủng tộc Tiên Di tên là Kim Lân tộc ở vùng đất Tiên Di. Cho nên Trần Huyền cũng một đường mà đến, tìm được Kim Lân tộc. Hắn trực tiếp đi vào tộc địa Kim Lân tộc, nhưng không bao lâu sau, có mấy bóng dáng buông xuống trước mặt hắn. Chương 3305, giao hẹ chủ động đưa tới cửa. Người tới là ai? Mấy bóng dáng đến đây thoạt nhìn không khác gì nhân tộc. Chỉ có điều bên tai trên khuôn mặt có vảy màu vàng. Ta đến từ Tam Sinh Điện Phủ, muốn hỏi thăm tin tức về Vương Trần Huyền. Trần Huyền điềm tĩnh nói, tuy nghiêm khắc mà nói, hắn không xem như người của Tam Sinh Điện Phủ. Nhưng loại chuyện cáo mượn oai hùng này thì hắn vẫn biết. Có bối cảnh cũng còn đỡ hơn không có, cũng sẽ làm một số người kiêng dè. Cái gì, người tìm Thánh Sư? Trên mặt những tộc nhân Kim Lân tộc này đều lộ ra vẻ cổ quái. Thánh Sư, nghe thấy từ này, Trần Huyền cũng hơi nhướng mày. Xem ra quan hệ của Vương Trần Huyền và Kim Lân tộc còn không bình thường. Có lẽ vì có liên quan đến Vương Trần Huyền, mấy người này trái lại không dám quá mức thất lễ với Trần Huyền. Rất nhanh, Trần Huyền được mời vào trong Kim Lân tộc. Một vị tộc lão Kim Lân tộc hiện thân, tiếp đãi Trần Huyền. Trần Huyền cũng không kiêng dè, muốn hỏi thăm chuyện về Vương Trần Huyền. Tộc lão Kim Lân tộc cũng kể lại một số chuyện cho Trần Huyền. Thì ra, Kim Lân tộc bọn họ vốn coi như một thế lực chủng tộc nhỏ yếu ở vùng đất Tiên Di. Thường xuyên bị ức hiếp, nhưng sau đó, Vương Trần Huyền ngoài ý muốn đi vào nơi này. Đồng thời lấy vạn pháp thần thư vì Kim Lân tộc khải linh. Làm cho thiên phú tu luyện của Kim Lân tộc bọn họ trở nên mạnh hơn. Tuy không thể để bọn họ trở thành thế lực cường thịnh nhất vùng đất Tiên Di, nhưng cũng không còn là chủng tộc nhỏ yếu người người có thể ức hiếp trước kia nữa. Cho nên, Kim Lân tộc cực kỳ tôn kính Vương Trần Huyền, gọi hắn là Thánh Sư. Thì ra là vậy, sau khi biết ngọn nguồn sự việc, Trần Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, tộc lão Kim Lân tộc nhìn qua Trần Huyền, sau đó nói. Phải rồi, Thánh Sư Đại Nhân còn lập một khối văn bia vô tự. Nói sau này nếu có người đến tìm hắn thì có thể mang người đó đến trước bia này. Làm phiền tộc lão mang ta đến, Trần Huyền hơi chắp tay nói. Ngay sau đó, Kim Lân tộc cũng mang Trần Huyền đến trước văn bia vô tự. Trần Huyền nhìn thấy, vẻ mặt chợt động, sau đó giơ tay chạm lên văn bia. Tức khắc, văn bia vô tự phát ra ánh sáng chói lóa. Bên trên hiện ra một hàng chữ viết, đệ tử Vương Trần Huyền, vĩnh viễn không quên tên ân sư Huyền Nhất Đế Sư. Chữ viết chói mắt lóe lên, nhìn thấy một màn như vậy, tộc lão Kim Lân tộc không nhịn được thất thanh nói. Quả nhiên, Thánh Sư Đại Nhân đã nói, chỉ có ân sư hắn Huyền Nhất Đế Sư mới có thể làm bia này sáng lên. Kim Lân tộc ta bái kiến Huyền Nhất Đế Sư, một đám sinh linh kể cả tộc lão Kim Lân tộc đều khom lưng chắp tay với Trần Huyền, trong mắt mang theo vẻ tôn sùng kính sợ. Chỉ riêng Vương Trần Huyền đều đã trở thành thánh sư của bọn họ. Vậy sư phụ của thánh sư, thủ đoạn lại thông thiên cỡ nào? Trần Huyền thấy thế, sắc mặt ngược lại không hề dao động, hắn lạnh nhạt hỏi, hiện giờ hắn đang ở đâu? Chuyện này, giọng điệu tộc lão Kim Lân tộc chợt ngưng, sau đó bèn nói. Vương Trần Huyền vì để tu vi tiến thêm một bước, đã đi vào trong hố chôn ma vụ, muốn tam được di cốt hải cốt vân vân trong đó. Nhưng cuối cùng lại chưa ra, Trần Huyền nghe vậy, thoáng trầm mặc. Vương Trần Huyền sợ rằng đã vẫn lạc, song Trần Huyền không hề có cảm xúc dao động gì, dẫu sao hắn kiếp này và Vương Trần Huyền không có liên hệ gì. Chỉ là đơn thuần muốn tìm được vạn pháp thần thư mà thôi. Vậy có thể mang ta đến hố chôn ma vụ không? Trần Huyền nói, vẻ mặt tộc lão Kim Lân tộc cứng lại, nhưng rất nhanh, hắn cũng nói, nếu đế sư yêu cầu, như vậy tự nhiên có thể. Tuy Trần Huyền thoạt nhìn không giống như đại nhân vật gì, nhưng văn bia vô tự đã bị kích động, đây là sự thật. Cho nên bọn họ cũng không hề hoài nghi, ôm lòng tôn kính đối với Trần Huyền. Sau đó, tộc lão Kim Lân tộc cũng sắp xếp một nhóm người cùng Trần Huyền nhất rời đi. Trước khi xuất phát, Trần Huyền dường như nghĩ tới điều gì đó. Nhìn văn bia vô tự này, thần niệm của hắn bỗng chợt động, để lại một đoạn tin tức trên vô tự văn bia. Sau đó nói với tộc lão Kim Lân tộc, làm phiền tiền bối, sau này nếu có người tới tìm ta, xin tiếp dẫn hắn tới chỗ văn bia vô tự này. Tộc lão Kim Lân tộc tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì nhiều, hơi gật đầu. Sau đó, Trần Huyền mới theo tộc nhân Kim Lân tộc cùng nhau rời đi. Hố chôn ma vụ cách tộc địa Kim Lân tộc mấy vạn dặm. Nhưng lấy tốc độ của đám người Trần Huyền cũng sẽ không quá chậm. Sau khi qua một thời gian, bọn họ cuối cùng cũng tới hố chôn ma vụ. Dõi mắt nhìn, phía trước khói đen cuồn cuộn, sương mù dày đặc tràn ngập. Một cái hố sâu khổng lồ giống như cửa vào địa ngục vắt ngang phía trước trên đại lục. Trong đó có đủ loại khí tức quỷ dị lưu chuyển tỏa ra, làm người ta khiếp sợ. Đi, Trần Huyền không hề chần chừ do dự, hắn có tam sinh luân hồi ấn hộ thân, không sợ rất nhiều quỷ dị. So ra, tìm được vạn pháp thần thư mới là quan trọng nhất. Mà những sinh linh kim lân tộc xung quanh cũng chỉ có thể căng ra đầu theo vào. Sau khi đám người Trần Huyền vào hố chôn ma vụ không bao lâu, một con huyền quang đại bàng dương cánh bay tới, phía trên ngồi xếp bằng một bóng dáng áo trắng, đúng là Quân Tiêu Dao và Bằng Phi Dương. Quân Tiêu Dao nhìn cửa vào hố chôn ma vụ phía dưới, tản ra thần thức tra xét. Bỗng nhiên, hắn dường như cảm ứng được gì đó, kêu nhẹ một tiếng, trong mắt cũng lộ ra hứng thú. Chủ nhân, làm sao vậy? Bằng Phi Dương thấy vậy bèn hỏi. Không sao, chỉ là gặp người quen thôi. Quân Tiêu Dao hờ hững cười, ánh mắt mang theo một vệt nghiền ngẫm. Thật đúng là trùng hợp, hắn còn chưa chủ động đi tìm, Dao Hẹ lại cố tình muốn chủ động đưa lên. Vậy hắn cũng chỉ có thể vui lòng nhận lấy. Chương 3306, chim sẻ ở sau, Trần Huyền vẫn lạc. Trong hố chôn ma vụ, sương mù lượn lờ, ma khí cuồn cuộn, tầm nhìn rất thấp. Trần Huyền và một nhóm sinh linh kim lân tộc đáp xuống trong hố chôn ma vụ. Trần Huyền lập tức cảm giác được một loại ma khí quỷ dị đặc thù đang xâm nhập vào cơ thể bọn họ. Một nhóm sinh linh kim lân tộc đều tế ra pháp lực ngăn trở. Mà Trần Huyền thì thôi động lực lượng tam sinh luân hồi ấn, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng quang hoa. Những ma khí quỷ dị không cách nào lây dính lên người hắn. Bọn họ bắt đầu thâm nhập vào trong hố chôn ma vụ. Một đường tiến lên, có một số thi cốt di hài. Nhưng đều không phải là hài cốt còn sót lại vốn có trong hố chôn ma vụ. Mà là sau khi người đến sau vào trong vẫn lạc tạo thành. Càng thâm nhập, loại khí tức quỷ dị này càng mãnh liệt. Dần dần, một vài sinh linh kim lân tộc đều có chút không chịu nổi, cảm giác thần thức mờ mịt, chóng mặt nhức đầu. Đúng lúc này, một sinh linh kim lân tộc trong lúc vô tình dẫm trúng một vũng nước đen. Tức khắc, nước đen đó giống như vật còn sống, vậy mà men theo chân một đường lan tràn lên trên. Trong thời gian ngắn cắn nuốt sạch sẽ sinh linh kim lân tộc này. Sinh linh kim lân tộc thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp giống như tượng sắp hòa tan, biến thành một bãi máu, dung nhập vào vũng nước đen. Mọi người ở đây thấy thế đều không nhịn được tuôn ra hàn ý từ cổ họng. Trong hố chôn ma vụ quả nhiên kinh khủng, nơi nơi đều là nguy cơ. Các ngươi cẩn thận một chút, Trần Huyền thấy vậy, vẻ mặt không hề có dao động. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục thâm nhập, ngược lại lại gặp phải rất nhiều hung hiểm. Ví dụ như một sinh linh kim lân tộc bị một đóa hoa màu máu quỷ dị mê hoặc, cả người đều bị rễ cây hấp thụ, biến thành thây khô. Còn có bức tường nhuốm máu, xương cốt không biết tên, vân vân. Đến phía sau, thậm chí một chuẩn đế kim lân tộc theo đến cũng có phần không chịu nổi nữa, thần thức hỗn loạn. Trần Huyền thấy vậy bèn nói, các ngươi trở về đi, con đường kế tiếp, một mình ra đi là được. Giữ bọn họ lại đây cũng không có tác dụng gì quá lớn. Sinh linh kim lân tộc nghe vậy như được đại xá, hơi chắp tay với Trần Huyền, sau đó lui lại. Trần Huyền tiếp tục đi tới, nhưng vẻ mặt hắn cũng càng thêm nghiêm trọng. Chỗ sâu hố chôn ma vụ này quả thực không phải nơi người bình thường có thể thâm nhập. Càng thâm nhập, hung hiểm càng lớn. Đến cuối cùng, dù là Trần Huyền đều có phần không chống đỡ nổi ăn mòn của khí tức quỷ dị. Ngay lúc này, giữa ấn đường của Trần Huyền, tam sinh luân hồi ấn giống như cảm giác được hung hiểm lớn lao, thình lình phát sáng rực rỡ. Thậm chí trong đó còn mơ hồ hiện ra một bóng dáng cực kỳ mông lung, như đang hộ thân cho Trần Huyền. Trần Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm đổ mồ hôi lạnh. Lại qua một thời gian, Trần Huyền đã thâm nhập chỗ sâu hố chôn ma vụ. Phía trước xuất hiện một vũng bùn máu, có rất nhiều bạch cốt hài cốt chìm nổi trong đó. Nếu không phải có tam sinh luân hồi ấn hộ thân, ta tuyệt đối không đến được nơi đây. Trần Huyền lau mồ hôi trên trán, ánh mắt hắn nhìn qua, bất ngờ nhìn thấy bên một cạnh khác của vũng bùn máu. Có một khối bạch cốt dáng vẻ ngồi xếp bằng, mà trong tay bạch cốt lại có một quyển sách màu vàng loáng lên rực rỡ, giống như từ vàng đúc thành. Mặt Trần Huyền lộ ra ý vui sướng, vạn pháp thần thư, quyển sách màu vàng ấy đúng là vạn pháp thần thư hắn vất vả tìm kiếm. Mà di hài bạch cốt tự nhiên khỏi phải nói, chính là hài cốt của đệ tử hắn, Vương Trần Huyền. Trần Huyền không có vẻ cảm khái gì, bởi vì hắn kiếp này không hề có quan hệ với Vương Trần Huyền. Hắn hiện giờ chỉ đang tự hỏi, làm sao đi qua vũng bùn máu. Suy cho cùng, ngay cả Vương Trần Huyền đều vẫn lạc ở nơi quỷ dị này. Lúc Trần Huyền đang nghĩ cách, một âm thanh hờ hững chợt vang lên từ sau lưng. Trần Huyền, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại sẽ xuất hiện ở đây. Nghe thấy âm thanh này, da đầu Trần Huyền lập tức như nổ tung. Hắn thình lình xoay người, không thể tin tưởng nhìn về phía bóng dáng áo trắng rửng rưng chắp tay sau lưng đi đến. Vân Tiêu, Trần Huyền trừng lớn mắt, giọng nói run rẩy, nhìn về phía người tới. Không phải Quân Tiêu Dao còn là ai được, nguyên nhân là vì thế, Trần Huyền mới khiếp sợ vạn phần. Như này đều có thể đụng phải, Nhìn sắc mặt của Trần Huyền, Quân Tiêu Dao không để ý cười nói. Vì sao Trần Huyền huynh lại khiếp sợ như thế chứ? Lúc ở Khởi Nguyên học phủ vẫn là ta ra mặt giữ cho ngươi một mạng mà. Nghe được lời này, sắc mặt Trần Huyền trầm xuống, trong mắt mang theo hận ý khó hiểu. Nhưng trước mắt, hắn có thể cảm giác được, Quân Tiêu Dao khí tức nội liễm, còn nguy hiểm hơn lúc trước. Đặt tay lên ngực tự hỏi, tuy Trần Huyền có thể sử dụng lực lượng của Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Bây giờ hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó được Quân Tiêu Dao. Tâm niệm Trần Huyền chợt chuyển, sau đó hừ lạnh nói, người không hợp ý nửa câu nhiều, cáo từ. Trần Huyền ra vẻ sắp rời đi, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rửng rưng, mang theo một nụ cười mỉm. Trần Huyền, hoặc là nói, Huyền Nhất Đế Sư, người từ bỏ Vạn Pháp Thần Thư rồi à? Trần Huyền nghe vậy, bước chân chợt dừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Rất lâu sau, hắn mới nói, làm sao ngươi thấy được? Quân Tiêu Dao cười nói, trực giác. Trần Huyền tự nhiên không tin lời của Quân Tiêu Dao. Hắn chỉ lạnh nhạt nói, quả nhiên, lúc ở trấn ma vực Tử Hải, là ngươi xuất thủ ám toán ta. Quân Tiêu Dao cười không nói gì, khinh người quá đáng, chương 3307, người nắm cờ sau màn. Trần Huyền cũng nhịn không được nữa, thét lên một tiếng xuất thủ. Trên người hắn bốc lên quang hoa hừng hực, giữa ấn đường, ý luân hồi tràn ngập. Một luồng khí tức khổng lồ hiện ra, trong đó thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mông lung mà mờ nhạt ngồi xếp bằng trong đó. Giống như thần minh nhân thế, siêu nhiên vô thượng, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt ngưng, bóng dáng đó hẳn không phải Huyền Nhất Đế Sư mới đúng. Lục Nguyên, Trần Huyền, Long Thanh Huyền, những người được gọi là đứa con khí vận đều có loại ấn ký này. Nhưng thay vì nói là bàn tay vàng của bọn họ, Quân Tiêu Dao cảm thấy đây càng giống một loại quan hệ ký sinh hơn. Lại liên tưởng đến cái gọi là bảng vàng Khởi Nguyên, nói về khí vận. Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy, phía sau màn dường như có một người cầm cờ không cách nào tưởng tượng đang thao túng tất cả chuyện này. Thậm chí ngay cả khí vận cũng là thủ đoạn thao túng. Nếu thật sự là vậy, vậy nước phía sau này không khỏi quá sâu rồi. Người sau màn, độ sâu bố cục, khó mà tưởng tượng. Song trước mắt, Quân Tiêu Dao không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp xuất thủ, trấn sát đến Trần Huyền. Nếu đã tìm được Vạn Pháp Thần Thư, vậy Trần Huyền cũng không cần giữ lại nữa. Quân Tiêu Dao xuất thủ, khí hỗn độn minh mông, đồng thời tế ra kiếm ý tuế nguyệt. Một luồng kiếm khí to lớn dâng lên, tràn ngập ý tuế nguyệt, thổi quét nơi đây, khí cơ sôi trào. Đây là cái gì? Sắc mặt Trần Huyền bỗng chốc thay đổi. Làm sao Quân Tiêu Dao luôn có thể tế ra loại thủ đoạn kinh khủng như này? Không quá mấy chiêu, Trần Huyền hộc máu bay ngược, thậm chí ngay cả sợi tóc đều trở nên xám trắng. Đây là năng lực của đạo kiếm tuế nguyệt, chém đi sinh mệnh lực của hắn. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao phát ra cực chiêu, đạo kiếm tuế nguyệt to lớn vô cùng, kiếm ý như đại dương mênh mông đổ xuống, trấn sát tới Trần Huyền. Trần Huyền gào thét, phát ra toàn bộ lực lượng, Tam Sinh Luân Hồi Ấn bắn ra quang hoa sáng chói cực hạn. Mà ở trong đó, Trần Huyền như nhìn thấy gì đó, đồng tử ngơ ra. Sau đó, hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, vẻ mặt mang theo một loại điên cuồng lạnh lẽo. Đây không phải kết thúc, Vân Tiêu, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Lời nói Trần Huyền vừa dứt, thân hình bị kiếm quang cuồn cuộn của đạo kiếm tuế nguyệt bao trùm, thân thể vỡ vụn, sinh cơ bị chặt đứt. Mà ấn ký rực rỡ hừng hực lại biến mất không thấy. Khắp chỗ sâu hố chôn ma vụ lần nữa an tĩnh lại. Quân Tiêu Dao trường thân ngọc lập, chỉ lạnh nhạt cau mày. Lúc Lục Nguyên, còn có Long Thanh Huyền vẫn lạc, cũng đều từng nói lời tương tự như Trần Huyền trước mắt. Chính yếu là, trước khi vẫn lạc, bọn họ đều giống như nhìn thấy một bóng dáng từ trong ấn ký. Quân Tiêu Dao hơi suy nghĩ sâu xa, xem ra chuyện càng lúc càng thú vị, nhưng như vậy cũng tốt, không có đối thủ cũng tịch mịch lắm. Quân Tiêu Dao rất mong chờ có đối thủ chân chính xuất hiện. Lúc này, một luồng lưu quang bỗng nhiên dung nhập trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vừa nhìn, phát hiện là một luồng khí vận. Chắc hẳn là hạt giống khí vận của Trần Huyền. Sau khi khí vận của Trần Huyền dung nhập vào trong cơ thể Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao phát hiện, màu sắc hạt giống khí vận màu tím của mình càng trở nên sâu hơn một ít. Giống như được định sẵn, lại có nhiều khí vận hơn thêm vào trên người hắn. Quân Tiêu Dao trái lại không tỏ ý kiến với chuyện này. Hắn vốn là người săn giết khí vận, căn bản không lo về khí vận. Quân Tiêu Dao không để ý biến hóa của hạt giống khí vận, mà dừng ánh mắt trên Vạn Pháp Thần Thư. Hắn bước chân ra, rơi xuống trên vũng bùn máu. Lúc này, hắn đã nhận ra được một loại áp lực trường vực, hấp dẫn hắn rơi xuống vũng bùn máu. Đồng thời trong đầu hắn bắt đầu hỗn loạn, hệt như có vô số ma âm rót vào tai. Khuôn mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, nguyên thần tự thủ, tĩnh tâm ngưng thần. Tu vi nguyên thần của hắn hiện tại không kém, căn bản sẽ không bị thứ này ảnh hưởng. Hắn bước ra một bước, khí hỗn độn khuếch tán ra, Mênh mông cuồn cuộn, thân hình hắn nháy mắt bay lên không, rơi đến trước Bạch Cốt. Chắc hẳn người này là đệ tử đã từng của Huyền Nhất Đế Sư. Quân Tiêu Giao nhìn thoáng qua, đưa tay bắt lấy, Vạn Pháp Thần Thư rơi vào trong tay hắn. Quân Tiêu Giao có thể cảm giác được, đạo ẩn và lực pháp tắc trong Vạn Pháp Thần Thư chứa đựng, thậm chí còn nồng hậu hơn Pháp Trượng Thiên Đạo một ít. Khó trách tục truyền, Huyền Nhất Đế Sư có thể dựa vào Vạn Pháp Thần Thư vì chúng sinh khải linh, mở ra cánh cửa thiên phú. Chỉ có điều Quân Tiêu Giao không vĩ đại như vậy, cũng không muốn dựa vào Vạn Pháp Thần Thư chỉ bảo người khác. Quân Tiêu Giao đạt được rồi cũng chỉ lấy ra đạo ẩn pháp tắc trong đó, giúp bản thân lĩnh ngộ pháp tắc thôi. Suy cho cùng chính mình muốn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, cũng không phải là chuyện đơn giản. Thiên tư của Quân Tiêu Giao tuy yêu nghiệt vô song, nhưng cũng cần một vài phụ trợ mới có thể luyện thành nhanh hơn. Sau khi thu hồi Vạn Pháp Thần Thư, Quân Tiêu Giao cũng chuẩn bị rời đi. Vùng đất tiên di này coi như là nơi táng thân của những đứa con khí vận. Không chỉ Trần Huyền, Đông Phương Hạo cũng nằm trên danh sách của Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao cất bước rời đi, hắn cảm nhận được khí tức đặc biệt của nơi này, cũng lộ ra ý suy tư. Khí tức quỷ dị trong hố chôn ma vụ có hơi tương tự với khí tức quỷ dị khu vô nhân, nhưng lại không hoàn toàn giống. Giống như chi nhánh khác nhau trong cùng một nguồn, lại liên tưởng đến chuyện vùng đất tiên di là từ thiên ngoại rơi xuống. Lẽ nào, Quân Tiêu Giao thầm nghĩ, thế giới này vẫn là quá lớn, dù là giới hải diện tích rộng lớn vô biên cũng chỉ là một góc nhỏ. Nếu cuối cùng giải quyết được hắc họa diệt thế của giới hải, hắn nhất định sẽ trở lại Cửu Thiên Tiên Vực, dò hỏi quân gia chân tướng chân chính của thế giới này. Chương 3308, quyết tâm của vấn tuệ Phật tử. Quân Tiêu Giao khẽ lắc đầu, cảm thấy chính mình đã nghĩ quá xa. Hắn trực tiếp rời khỏi hố chôn ma vụ, sau đó cưỡi lên bằng phi dương rời đi. Sau khi Quân Tiêu Giao rời đi, những tộc nhân Kim Lân tộc rời hố chôn ma vụ trước. Làm sao cũng không chờ được Trần Huyền trở về. Trong lòng bọn họ biết, Trần Huyền sợ rằng cũng giống như Vương Chân Huyền, vĩnh viễn nằm lại nơi đó. Nghĩ đến đây, những tộc nhân Kim Lân tộc này cũng khởi hành trở về tộc địa. Mà bên kia, bên ngoài tộc địa Kim Lân tộc, lại có một bóng dáng xuất hiện. Đó là một tăng nhân trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, mặc Phật y giản dị, giữa ấn đường có Phật văn cổ xưa, ẩn chứa kim quang. Cả người nhìn qua có cảm giác thông minh trí tuệ, đúng là vấn tuệ Phật tử của Đông Lăng Tự. Vấn tuệ Phật tử cũng đến vùng đất tiên di, trong lòng hắn sinh ra cảm ứng khó hiểu nào đó, đi tới Kim Lân tộc. Dường như được định sẵn, nơi này có duyên phận nào đó với hắn. Sau đó vấn tuệ Phật tử cũng đi vào Kim Lân tộc. Tộc lão Kim Lân tộc lần nữa hiện thân, nhìn thấy lại có người đến, tộc lão Kim Lân tộc cũng kinh ngạc. Vấn tuệ Phật tử thấy thế, dò hỏi một câu, sau khi biết Trần Huyền đã tới đây, tâm thần hắn chấn động. Phật văn cổ xưa trong đầu như có Phật quang ẩn hiện, có loại túc tuệ nào đó khải linh. Xin hỏi tộc lão, Trần Huyền huynh hiện giờ? Vấn tuệ Phật tử hỏi. Hắn đã đi hố chôn ma vụ, Kim Lân tộc tộc lão nói. Vấn tuệ Phật tử nghe vậy, hơi cau mày, hắn mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Tộc lão Kim Lân tộc như chợt nghĩ tới gì đó, mở miệng nói. Đúng rồi, mời tiểu hữu theo ta tới một nơi. Vấn tuệ Phật tử sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Tộc lão Kim Lân tộc mang theo vấn tuệ Phật tử tới chỗ văn bia vô tự. Trước đó, lúc Trần Huyền Ly đi từng nói, nếu có người tới tìm hắn thì tiếp dẫn hắn đến chỗ văn bia vô tự này. Tộc lão Kim Lân tộc vừa mới nhớ tới, cho nên mới mang vấn tuệ Phật tử đến đây. Vấn tuệ Phật tử nhìn thấy văn bia vô tự này, tâm linh bỗng dưng xúc động. Hắn vươn tay đặt lên văn bia vô tự, tức khắc, một luồng tin tức truyền tới trong đầu hắn. Nếu ta vẫn lạc, người giết ta là đệ tử Vân Thánh Đế Cung, Vân Tiêu. Pháp Trượng Thiên Đạo cũng bị hắn cướp, nếu là đệ tử của ta, ngày sau vì ta báo thù. Khuôn mặt vấn tuệ Phật tử kinh hãi, trong lòng khó mà bình tĩnh. Quả nhiên là thế, lúc trước, hắn vừa gặp Trần Huyền bèn cảm thấy thân thiết khó hiểu. Như có một loại nhân duyên được định sẵn, nhưng khi đó, Trần Huyền quá mức cẩn thận, không có để lộ điều gì. Cho nên vấn tuệ Phật tử cũng không miệt mài theo đuổi, nhưng hắn trong lòng thật ra để lại cái đế. Mà hiện tại, biết được tin tức này, cuối cùng hắn cũng hiểu, Trần Huyền quả thực chính là Huyền Nhất Đế Sư chuyển thế không thể nghi ngờ. Sư tôn, tâm cảnh của vấn tuệ Phật tử dấy lên gợn sóng, mà vào lúc này, đám tộc nhân Kim Lân tộc đi hố chôn ma vụ đã trở về. Báo lại tình huống nơi đó, nói đơn giản là Trần Huyền phỏng chừng không còn nữa. Vấn tuệ Phật tử nghe vậy, trong lòng dâng lên ý phẫn uất. Hắn trực tiếp một mình đến hố chôn ma vụ, đi vào bên trong. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỗ sâu hố chôn ma vụ tuy tràn ngập hung hiểm, nhưng vấn tuệ Phật tử cũng không phải nhân vật đơn giản. Giữa ấn đường của hắn, Phật văn cổ xưa nở rộ Phật quang, xua tan ma khí. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh nhỏ góc áo ở chỗ sâu hố chôn ma vụ. Nhìn thấy mảnh nhỏ này, Vấn Tuệ Phật Tử rốt cuộc nhịn không được đại hận. Hắn vẫn đã chậm, Vấn Tuệ Phật Tử lòng có hận ý, hận chính mình vì sao cho tới bây giờ mới hoàn toàn phát hiện. Người giết hại sư tôn là Vân Tiêu, Vấn Tuệ Phật Tử là người Phật gia, lúc này trong mắt lại có lạnh lẽo. Nếu túc mệnh thông của hắn cảm ứng không sai, Trần Huyền thật sự là sư tôn của hắn. Như vậy, chữ đế đại hạ, Hạ Uyển Hòa hắn cảm ứng hẳn cũng không sai. Đông Lăng Phật Đế kiếp trước của hắn là người chuyên môn tỏa trấn chấn ma vực, trông coi tàn khu của nữ đế. Mà nếu hắn có thể sinh ra cảm ứng nào đó với Hạ Uyển Hòa, như vậy cũng là nói, Hạ Uyển Hòa rất có thể có quan hệ với thân chuyển thế của thần bí nữ đế. Thậm chí có thể chính là vậy. Nghĩ đến đây, trong mắt Vấn Tuệ Phật Tử có lạnh ý. Hắn biết, lấy thực lực của hắn hiện tại, muốn vì Trần Huyền báo thù, đánh bại quân Tiêu Dao là chuyện không thể. Cho dù hắn là Đông Lăng Phật Đế chuyển thế cũng không đối phó được quân Tiêu Dao. Điểm tự mình hiểu lấy này, hắn vẫn phải có. Nhưng như vậy cũng không đại biểu, Vấn Tuệ Phật Tử sẽ từ bỏ. Ta nhất định phải vạch trần bộ mặt của Vân Tiêu và Hạ Uyển Hòa, để thế nhân biết được chân tướng. Vấn Tuệ Phật Tử thầm nghĩ, bất chợt hắn nghĩ tới một nơi. Tam Sinh Điện Phủ luôn lấy việc trấn áp Hỏa Kiếp Huyết Nguyệt làm nhiệm vụ của mình. Thậm chí, sở dĩ thần bí nữ đế sẽ bị trấn áp còn may nhờ có người sáng lập Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Đế Chủ. Có lẽ ta không có năng lực đối phó đế tử của Vân Thánh Đế Cung. Nhưng Tam Sinh Điện Phủ có thể đi tìm tư tế của Tam Sinh Điện Phủ, Nguyên Như Ý. Vấn Tuệ Phật Tử hạ quyết tâm, hắn nhất định phải tố giác với thế nhân. Quân Tiêu Dao là người diệt sát Huyền Nhất Đế Sư, cướp lấy Pháp Trượng Thiên Đạo. Mà Hạ Uyển Hòa là thân chuyển thế của thần bí nữ đế. Chương 3309, Lang Quân Kim Xà Tộc, gặp lại Phong Lạc Hạm. Bên này, quân Tiêu Dao cưỡi bằng phi dương đang ngự không mà đi, thâm nhập vùng đất Tiên Di. Đối với chuyện của Vấn Tuệ Phật Tử, hắn tự nhiên không rõ. Cũng hoàn toàn không biết, cây dao hẹ Trần Huyền này trái lại cũng có tí thông minh tài trí. Để lại tin tức trước, bị Vấn Tuệ Phật Tử phát hiện được. Nhưng cho dù quân Tiêu Dao biết chuyện của Vấn Tuệ Phật Tử, phỏng chừng cũng sẽ không quá để ý. Đối với hắn, không có chuyện gì có thể làm khó đẩy ngã được hắn. Vấn Tuệ Phật Tử nhiều nhất chỉ có thể mang đến cho hắn một vài phiền phức nhỏ thôi. Mà trước mắt, sau khi giải quyết Trần Huyền, lấy được Vạn Pháp Thần Thư, quân Tiêu Dao cũng cưỡi bằng phi dương tiến vào chỗ sâu vùng đất Tiên Di. Khu vực hạch tâm ở trung tâm chỗ sâu vùng đất Tiên Di tên là Vực Không Linh. Là một vùng không gian phạm vi cực kỳ rộng lớn. Một số yêu nghiệt thời cổ, vương giả phong ấn của vũ trụ khởi nguyên chính là đang ngủ say trong khu vực đó. Quân Tiêu Dao coi như vào vùng đất Tiên Di tương đối trễ tiến. Mọi người trong Vân Thánh Đế Cung kể cả Vân Khê có thể đều đã vào địa vực nọ. Chủ yếu là trong địa vực ấy cũng có thế lực Tiên Di, là phụ thuộc của Vân Thánh Đế Cung. Nói không chừng đám người Vân Khê đang ở nơi đó. Quân Tiêu Dao cũng đi vào Vực Không Linh. So với nơi khác của vùng đất Tiên Di, linh khí thiên địa, còn có đạo ẩn, tiên vận đặc biệt trong Vực Không Linh ẩn chứa rõ ràng càng nồng đậm hơn. Cũng khó trách những thiên kiêu cổ xưa kia sẽ lựa chọn ngủ say tại đây. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên lưng Huyền Quang Đại Bàng. Hắn chuẩn bị sau khi tìm được Vân Khê thì đi tìm truyền thừa của Tiên Linh Đế. Truyền thừa của Địa Hoàng nhất định thuộc về muội muội hắn. Đúng lúc này, thần niệm quân Tiêu Dao chợt động, dường như bất chợt phát hiện gì đó. Ánh mắt hắn nhìn về không trung nơi xa, khí tức đó là nàng. Trong cảm giác thần niệm của quân Tiêu Dao đã nhận ra được khí tức có phần quen thuộc. Đi hướng kia, quân Tiêu Dao nói, Huyền Quang Đại Bàng đập cánh, thân hình chuyển hướng. Bên kia, trong một vùng tinh không tại Vực Không Linh, một nữ tử đang bị đuổi giết. Nữ tử ấy dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt trái xoan, trắng nõn như sứ, tinh tế như ngọc. Mắt đẹp hiện ra một loại màu xanh ngọc kỳ dị, giống như ngọc bích. Sau lưng nữ tử hiện hóa ra một pháp tướng đại phong điểu màu xanh. Nàng ngự phong mà đi, tốc độ rất nhanh, tránh né đuổi giết. Nhưng ở phía sau nàng lại có hai luồng thần hồng màu vàng đuổi theo không bỏ, tốc độ không hề chậm hơn. Chỉ qua một lát, hai luồng thần hồng màu vàng này, một trái một phải, vây lấy nữ tử. Thân hình nữ tử chợt ngừng, mặt ngọc ngưng băng. Chạy, người còn có thể chạy đi đâu? Hai luồng thần hồng hiện ra thân hình, đó là hai nam tử, khuôn mặt cũng coi như tạm được, chỉ là mang theo vẻ tà dị. Đồng tử của bọn họ có tròng dựng thẳng màu vàng, bên ngoài cơ thể có một ít vảy màu vàng. Nhìn qua rõ ràng không giống nhân tộc, bàn đào đã cho các ngươi còn muốn thế nào? Giọng nói của nữ tử mang theo lạnh lẽo. Ha ha, trễ rồi, bàn đào bọn ta muốn, nhưng người, bọn ta cũng muốn. Hai nam tử nhìn về phía nữ tử, trong ánh mắt mang theo một loại nóng rực tà ác. Bọn họ vươn đầu lưỡi, vậy mà là lưỡi phân nhánh giống như lưỡi rắn, làm người ta cảm giác một trận ác hàn. Vẻ mặt nữ tử càng thêm lạnh lẽo, các ngươi thật sự muốn đắc tội phong tộc ta ư? Nghe được lời này, hai nam tử lại càng cười, nếu là trung cực thế lực, vậy thì có lẽ bọn ta quả thực phải kiêng dè ba phần. Chỉ là thế lực thứ trung cực thôi, ha ha, kim xà tộc ta không sợ. Bọn họ nhìn về phía nữ tử, ánh mắt mang theo tà ác không hề che giấu. Nữ tử này không phải ai khác, đúng là thiên nữ phong tộc, Phong Lạc Hạm. Mà hai nam tử này, đến từ thế lực bản thổ cường thịnh của vùng đất Tiên Di, kim xà tộc. Cả kim xà tộc có tất cả 9 đại lang quân, thực lực từng người đều không yếu. Mấy kim xà lang quân xếp hạng trước nhất đều là nhân vật cấp bậc 10 đại cao thủ, không thể khinh thường. Mà hai nam tử này chính là bát lang quân và cửu lang quân của kim xà tộc. Tuy không lợi hại bằng mấy người trước, nhưng cũng tuyệt đối là một nhân vật. Cái gọi là xà tính phóng đãng, nữ tử lệ nhã tuyệt tục bậc này như Phong Lạc Hạm, bọn họ tự nhiên thèm muốn, không muốn bỏ qua. Các ngươi, vẻ mặt Phong Lạc Hạm lạnh băng, nhìn hai người như nhìn cặn bã. Đúng vậy, đúng là ánh mắt này, lại lạnh hơn chút nữa, lại chán ghét hơn chút nữa. Càng như thế, bọn ta lại càng hưng phấn. Kim xà bát lang quân thấy thế, lộ ra ý cười phóng đãng, nhìn chằm chằm Phong Lạc Hạm hệt như nhìn chằm chằm đồ ăn trong mâm. Biến thái, Phong Lạc Hạm xuất thủ, nàng dù sao cũng là thiên nữ phong tộc, thực lực không yếu, lại còn dung luyện phong linh, đại phong điểu. Tay ngọc đánh ra, gió mạnh hóa thành vô tận lợi nhận màu xanh, chảm phá hư không mà đi. Hai lang quân thấy thế, cũng giáp công xuất thủ, bọn họ không có phong độ thân sĩ một chọi một gì đó. Trước mắt điều bọn họ muốn chỉ là trấn áp Phong Lạc Hạm. Hai người từng người tế ra một thanh kiếm hình rắn màu vàng, kiếm phong như rắn độc phun lưỡi. Chương 3310, lang quân kim xà tộc, gặp lại Phong Lạc Hạm ti ti. Kiếm khí màu vàng sắc bén vô cùng, quét ngang hư không, chảm phá phong nhận. Nơi đây tức khắc bộc phát đại chiến, dao động pháp tắc nổi lên bốn phía. Phong Lạc Hạm là thiên nữ phong tộc, tự nhiên cũng có một ít đồ vật như bí bảo pháp khí hộ thân gì đó. Nhưng hai kim xà lang quân cũng không phải loại lương thiện, có rất nhiều thủ đoạn. Sau đó, bọn họ còn tế ra một cổ ấn màu vàng, trấn áp xuống Phong Lạc Hạm. Thiên xà cổ ấn, hai người đồng thời thôi động thiên xà cổ ấn màu vàng, trong hư không thậm chí có đồ đằng hình rắn vàng, kèm theo lực lượng vô tận trấn xuống. Sắc mặt Phong Lạc Hạm băng ngưng, nàng cũng cảm giác được một loại lực lượng trấn áp cường đại, làm cho nàng có chút hít thở không thông. Nhưng bất kể thế nào, nếu thật sự đã đến nước này, nàng nhất định sẽ lựa chọn tự bảo. Cũng tuyệt đối sẽ không hời cho hai thứ ghê tởm người này. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng kiếm khí rộng lớn bất thình lình quét ngang mà đến, làm hư không tan biến. Trực tiếp chém xuống thiên xà cổ ấn, pháp khí cường hãn này thế mà trực tiếp bị chém nát, mảnh nhỏ bắn ra. Là ai? Kim xà bát lang quân quát lạnh, ai dám xía vào chuyện của kim xà tộc ta? Kim xà cửu lang quân cũng quát lạnh, Phong Lạc Hạm cũng là sửng sốt, trên đường chạy trốn, nàng cũng từng gặp được một vài sinh linh khác. Song sau khi nhìn thấy là kim xà tộc, bọn họ vội vàng tránh đi, chỉ sợ tránh còn không kịp. Tộc này vô cùng cường thịnh, hơn nữa rất bá đạo, không ai dám trêu chọc. Cho dù là các thiên kiêu bên ngoài cũng không muốn đắc tội, tránh đi thật xa. Lúc này, một âm thanh hờ hững truyền đến. Lạc Hạm thiên nữ, đã lâu không gặp, hình như ngươi gặp phải một vài phiền phức. Nghe âm thanh quen thuộc đã lâu chưa nghe thấy này. Vẻ mặt Phong Lạc Hạm ngây ra, sau đó cũng lộ ra vẻ vui sướng. Âm thanh này, nàng không biết đã hồi tưởng dưới đáy lòng bao nhiêu lần. Đã vô cùng quen thuộc. Không trung nơi xa, một con huyền quang đại bàng đập cánh bay đến. Phong Lạc Hạm nhìn thấy đạo bóng dáng áo trắng ngồi ngay ngắn phía trên, phong thần tú giật, vạt áo tung bay. Bóng dáng này thường xuyên hiện lên trong lòng nàng, đặc biệt là lúc đêm khuya tỉnh mộng, khiến nàng khó mà đi vào giấc ngủ. Chỉ có thể gảy một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, lấy đó an ủi. Quân công tử, Phong Lạc Hạm không nghĩ tới lại có thể gặp được Quân Tiêu Dao ở đây. Hừm, ngươi là... Kim xà bát lang quân và kim xà cửu lang quân nhìn thấy người tới, ánh mắt cũng chợt ngưng. Sau đó, bọn họ nhìn thấy huyền quang đại bàng, đồng tử bỗng co rụt lại. Bằng Phi Dương, người vậy mà trở thành tọa kỵ của người khác. Hai người kinh ngạc vạn phần, Bằng Phi Dương chính là một trong 10 đại cao thủ cảnh giới chuẩn đế ở vùng đất Tiên Di. Là một nhân vật có thể sánh với mấy vị đại ca của bọn họ. Bây giờ lại trở thành thú cưỡi đi lại của kẻ khác. Quả thật khiến người ta chấn động, không thể tin nổi. Nhưng khiến bọn họ kinh ngạc không phải chuyện Bằng Phi Dương trở thành thú cưỡi, mà là hắn bị hàng phục. Nếu chỉ bị đánh bại có lẽ còn chấp nhận được, nhưng bị hàng phục có nghĩa là lai lịch thân phận của người thu phục Bằng Phi Dương không hề tầm thường. Sắc mặt của cả hai đều thay đổi, không ngờ lại gặp khó khăn như vậy. Bằng Phi Dương, giết bọn họ, Quân Tiêu Dao căn bản không để ý đến hai tên kim xà tộc này, thậm chí còn chẳng buồn ra tay, nhường cho Bằng Phi Dương giải quyết. Chủ nhân, bọn họ là người của Kim Xà tộc, không dễ chọc vào. Bằng Phi Dương hơi chần chừ, sau đó nói, Kim Xà tộc cũng có thể coi là bá chủ một phương ở vùng đất Tiên Di. Hơn nữa Kim Xà Cửu Lang Quân còn là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ. Không phải Bằng Phi Dương đánh không lại hai tên này, mà là ngại đụng tới mấy chuyện phiền phức. Quân Tiêu Dao nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, Bằng Phi Dương, người đi theo ta, dù cho chỉ là thú cưỡi của ta, người cũng cần hiểu rõ một chuyện. Đó chính là trong thiên hạ này không có ai mà ta không dám dây vào, không có thế lực nào là ta không dám đụng chạm, hiểu chưa? Nghe thấy những lời lạnh lùng đó của Quân Tiêu Dao, Bằng Phi Dương đột nhiên hiểu ra. Đúng vậy, đã đi theo vị đại lão này hắn còn sợ cái gì chứ? Dù cho trời có sập xuống, Quân Tiêu Dao cũng có thể đỡ lấy. Thế mà hắn lại tỏ ra sợ đông sợ tây, ngay lập tức Bằng Phi Dương hóa thành hình người, trực tiếp lao đến giết hai tên Kim Xà tộc kia. Bằng Phi Dương, ngươi thật sự dám giết bọn ta sao? Hai vị Kim Xà Lang Quân biến sắc, trước mặt chủ nhân nhà ta, cho dù Thiên Vương lão tử có đến cũng phải quỳ xuống. Ánh mắt Bằng Phi Dương lạnh lùng, tỏa ra vẻ trấn áp và sát khí lao đến. Hắn thuộc tộc Đại Bằng, từ lâu đã muốn nếm thử xem Kim Xà có hương vị gì. Dù sao rắn cũng có sức hấp dẫn rất lớn với loài chim. Chẳng qua là do kiêng dè Kim Xà tộc, nên mới không săn giết. Bây giờ hắn muốn ăn một cách thoải mái. Quân Tiêu Dao không để ý đến đại chiến bên kia, hắn đi đến chỗ Phong Lạc Hạm. Ánh mắt Phong Lạc Hạm hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng dường như lại nhớ đến chuyện gì đó. Vẻ mặt nàng có phần thận trọng, hành lễ với Quân Tiêu Dao nói, đa tạ quân công tử đã giúp đỡ, không, có lẽ phải gọi là Vân Tiêu Đế Tử. Tại tinh giới Sơn Hải, lúc mới gặp Quân Tiêu Dao, nàng không biết thân phận của hắn, chỉ cảm thấy Quân Tiêu Dao có khí chất trời sinh của người đứng đầu, lai lịch ắt hẳn không tầm thường. Nhưng không nghĩ rằng lai lịch của Quân Tiêu Dao lại lớn đến vậy. Lại là đế tử của Vân Thánh Đế Cung, vị trí thiên nữ thế lực thứ trung cực của nàng, so với một đại nhân vật như vậy thì có tính là gì? Chương 3311, tin tức của Hỏa Linh Nhi, cổ thụ bàn đào. Không cần câu nệ, cứ xưng hô như lúc đầu đi. Quân Tiêu Dao xua tay nói, thân phận của quân công tử, khiến cho Lạc Hạm không thể ngờ đến. Phong Lạc Hạm nói, thân phận khác biệt thì có sao đâu, Lạc Hạm thiên nữ. Chúng ta vẫn là bạn đàn, sau này nếu rảnh có thể cùng nhau đánh một khúc cao sơn lưu thủy. Quân Tiêu Dao cười nói, Lạc Hạm vẫn có thể cùng quân công tử gảy đàn sao? Đôi mắt xinh đẹp màu xanh biếc của Phong Lạc Hạm nhìn Quân Tiêu Dao. Đương nhiên rồi, cao sơn lưu thủy, chi âm khó tìm. Quân Tiêu Dao nói, nghe thế khuôn mặt đẹp đẽ của Phong Lạc Hạm đỏ lên, tâm trạng cũng hoàn toàn thả lỏng. Dù cho thân phận của Quân Tiêu Dao có thay đổi ra sao, hắn vẫn là công tử tài hoa vô song, gảy đàn tấu khúc. Hắn không vì thân phận thay đổi mà đối xử khác với nàng, càng không có chút tự cao tự đại nào. Thử hỏi đứng trước nam tử mặc kệ thiệt hơn, phong nhã lạnh nhạt như thế nữ tử nào lại không động tâm. À đúng rồi, Lạc Hạm thiên nữ, có chuyện gì xảy ra vậy? Quân Tiêu Dao dò hỏi, Phong Lạc Hạm cũng nói, đúng rồi quân công tử đi cứu Hỏa Linh Nhi đi. Các ngươi, Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc, từ lúc nào Phong Lạc Hạm và Hỏa Linh Nhi lại chịu đi chung với nhau vậy? Phong Lạc Hạm kể lại một cách đại khái. Vốn dĩ ban đầu các nàng muốn đến Khởi Nguyên học phủ, nhưng bởi bế quan tu luyện đủ loại công việc nên bị chậm trễ. Sau đó vùng đất Tiên Di mở ra, các nàng liền muốn đến vùng đất Tiên Di rèn luyện trước. Mà tại vực Không Linh, Phong Lạc Hạm chạm mặt Hỏa Linh Nhi. Tuy các nàng luôn bị người khác so sánh, xem nhau là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao cũng đến từ một nơi, hơn nữa các nàng cũng không hiểu rõ vực Không Linh. Cho nên các nàng quyết định tạm thời cùng hành động, xem như bảo vệ cho nhau. Sau đó các nàng phát hiện ra một bảo địa, ở trong đó có một cổ thụ bàn đào quý hiếm sinh trưởng. Tuy không đến mức là tiên dược, nhưng đã được tiên vận đặc biệt bên trong vực Không Linh nuôi dưỡng. Dược hiệu của nó tốt hơn nhiều so với bán tiên dược bình thường. Nhưng kết quả lại bị Kim Xà tộc, vùng đất Tiên Di của vực Không Linh phát hiện. Các nàng ngắt hết bàn đào mọc trên cổ thụ, sau đó chia ra chạy trốn. Thế là lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, Kim Xà tộc tổng cộng có 5 người truy sát, chỉ có 2 người đối phó với ta. 3 người còn lại đối phó với Hỏa Linh Nhi. Phong Lạc Hạm nói, tuy ở tinh giới Sơn Hải nàng và Hỏa Linh Nhi luôn bị đem ra so sánh, cũng xem như là đối thủ cạnh tranh với nhau, nhưng giữa họ cũng không có xích mích gì. Huống chi Hỏa Linh Nhi còn là đệ tử của Quân Tiêu Dao, tuy chỉ là trên danh nghĩa. Dù cho Hỏa Linh Nhi chỉ là một đồ đệ tùy cơ ứng biến trên danh nghĩa, nhưng tốt xấu gì cũng là đồ đệ của hắn. Không phải con mèo con chó nào cũng có thể bắt nạt. Bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên. Kim Xà Bát Lang Quân và Kim Xà Cửu Lang Quân bị Bằng Phi Dương thẳng tay giết chết, sau đó trực tiếp luyện hóa. Bằng Phi Dương, đi, Quân Tiêu Dao ra lệnh. Vâng, Bằng Phi Dương lại biến về huyền quang đại bàng, bằng cánh chấn động một phương, khiến tinh hà quay cuồng. Quân Tiêu Dao dẫn theo Phong Lạc Hạm đứng trên lưng huyền quang đại bàng, bay lên không trung mà đi. Dọc đường, Quân Tiêu Dao biết được vài tin tức liên quan đến Kim Xà tộc từ miệng Bằng Phi Dương. Sở dĩ tộc này cường hãn như vậy là bởi chúng có một vị tổ tiên, từng thôn phệ một quả trứng thần bí nguyên thủy bên trong vùng đất Tiên Di. Vì thế huyết mạch của tộc này rất mạnh, cực kỳ cường hãn. Bây giờ còn xuất hiện các anh kiệt Kim Xà Cửu Đại Lang Quân. Có điều hiện tại hai tên đã bị giết chết, Kim Xà tộc là huynh đệ nên chúng rất ăn ý với nhau. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, mà bên khác, ở nào đó của vực không linh, trên bầu trời đang nổ ra hỗn chiến, từ trong đó tiếng la hét truyền ra. Một thiên kiêu hỏa tộc bị một nam tử mặc kim bào dùng kim xà kiếm đâm xuyên qua đầu, đồng thời thần hồn cũng bị tiêu diệt. Có người nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ. Đó là một nam tử anh tuấn tóc đỏ, viêm khí cuồn cuộn bao quanh cơ thể. Người đó chính là Hỏa Huyễn, cũng là ca ca của Hỏa Linh Nhi. Mặt khác Hỏa Linh Nhi cũng đang chiến đấu với nam tử mặc kim bào, gây nên một trận cuồng phong. Từng tia hỗn độn hỏa diễm khuếch tán ra, dồn ép nam tử mặc kim bào kia lui lại. Chết tiệt, hỏa diễm, vị nam tử kia chửi rủa. Sau đó cục diện cũng dần dần được xác định. Ba vị nam tử mặc kim bào, dung mạo giống nhau đang bao vây hai huynh đệ Hỏa Linh Nhi và Hỏa Huyễn kia chính là Kim Xà Ngũ Lang Quân, Kim Xà Bát Lang Quân và Kim Xà Thất Lang Quân. Hừm, hơi khó nhằn rồi đây. Kim Xà Thất Lang Quân cười khẩy nói, hỏa diễm của cô nương này có gì đó không bình thường, nếu không chúng ta đã sớm trấn áp được nàng ta. Kim Xà Lục Lang Quân nói, thế thì sao, kết quả vẫn không thay đổi, cô nương này, nếu nàng biết điều thì nên chủ động quy phục đi. Nương nhờ vào Kim Xà tộc ta, nàng có thể tung hoành ngang dọc khắp vùng đất Tiên Di. Kim Xà Ngũ nhìn Hỏa Linh Nhi, không hề che giấu cái nhìn gian tà nồng cháy. Hỏa Linh Nhi mặc trang phục đỏ như lửa, dáng người là lướt nở nang, đôi chân đẹp thon dài, trên cổ chân còn buộc một cái vòng gắn chuông, giống như là tiên tử trong ngọn lửa. Thế này ai mà nhịn cho được, đối với Kim Xà tộc, chỉ cần là giống cái, ai bọn họ đều có thể xuống tay. Chứ nói gì tiên tử tuyệt mỹ đến nhường này. Chương 3312, gặp lại Hỏa Linh Nhi, kẻ tiêu diệt lang quân. Hừ, cái thứ buồn nôn, ta khinh bà mẹ nhà các ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Hỏa Linh Nhi tỏ vẻ lạnh lùng chán ghét đến cực độ. Kim Xà tộc đúng là khiến người khác ghê tởm, vậy thì hết cách, đừng trách bọn ta không thương hoa tiếc ngọc. Kim Xà Lục Lang Quân nói, đúng vậy, cho dù nàng có kiểm soát được hỏa diễm kinh khủng đó, cũng không thể lật ngược tình thế. Nàng không phải là đối thủ của bọn ta, Kim Xà Thất Lang Quân nói. Điều duy nhất bọn họ kiêng dè chính là hỏa diễm của Hỏa Linh Nhi. Đó là tử hỏa của ngọn lửa hỗn độn mà Quân Tiêu Dao ban cho nàng. Nếu các ngươi dám ra tay với ta, sư phụ ta biết được nhất định sẽ lột da rút gân các ngươi, cầm thịt của bọn rắn các ngươi đút cho chim ăn. Hỏa Linh Nhi lạnh lùng nói, ồ, thế sư phụ nàng là ai? Ba vị Kim Xà Lang Quân nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường cười khẩy. Nói thật bọn họ rất thích tính tình nóng nảy đó của Hỏa Linh Nhi, chinh phục được mới thú vị chứ. Sư phụ ta là đệ tử của Vân Thánh Đế Cung, hỗn độn thể vô địch thiên hạ, chỉ cần một ngón tay thôi là đã nghiền nát cái thứ giống run các ngươi. Nhắc đến Quân Tiêu Dao, trong lòng Hỏa Linh Nhi dường như có thêm sức mạnh. Ái chà, nực cười thật, hỗn độn thể Vân Thánh Đế Cung sao, ta cũng từng nghe thiên kiêu ở ngoài kia nhắc đến, đó là người ai cũng giả mạo được à. Nàng muốn dùng hắn để hù người khác, có phần ngây thơ quá rồi. Ba vị Kim Xà Lang Quân cười giễu, bọn họ căn bản không hề tin. Được rồi, dứt khoát ra tay đi, cướp lấy bàn đào, đàn áp nàng ta, về phần nam tử kia thì giết luôn. Ba vị Kim Xà Lang Quân xuất chiêu lần nữa. Hỏa Linh Nhi khẽ nghiến răng, cũng xuất chiêu. Không được Linh Nhi, Vi Huynh sẽ ngăn cản, muội mau trốn thoát đi. Đi tìm Vân Tiêu Đế Tử, chắc chắn hắn sẽ giúp muội. Hỏa Huyễn bí mật truyền âm nói, không. Hỏa Linh Nhi cực kỳ quật cường, giờ phút này sao nàng có thể vứt bỏ huynh trưởng của mình, tham sống sợ chết chứ. Ngay khi ba tên Kim Xà Lang Quân kia đánh tới, đột nhiên từ xa có kiếm vũ màu vàng xẹt ngang xuyên qua không gian. Ai, ba tên Kim Xà Lang Quân biến sắc, một bóng người tiến thẳng đến chỗ bọn chúng mà chém giết, đó chính là Bằng Phi Dương. Phía sau là một nam một nữ, hai bóng người bước tới. Trong nháy mắt Hỏa Linh Nhi liền nhận ra bóng người áo trắng quen thuộc kia. Nàng sững sờ. Sau đó trong đôi mắt lấp lánh đỏ ngầu kia không kìm được nước mắt tuôn rơi. Sư phụ, Hỏa Linh Nhi trực tiếp nhào vào lòng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao giật mình, cũng không có phản ứng gì, chỉ vỗ vai Hỏa Linh Nhi cười nhạt. Đã lâu như vậy không thấy được nhóc đồ nhi này, thôi thì để nàng làm nũng cũng được. Mặt khác, trong mắt Phong Lạc Hàm hiện lên vẻ hâm mộ. Hỏa Linh Nhi là đồ đệ của Quân Tiêu Dao, có thể danh chính ngôn thuận mà làm nũng. Bái kiến quân Tiêu đế tử. Khuôn mặt Hỏa Huyễn vừa sợ hãi vừa vui mừng, có cảm giác trong cơn khốn cùng lại tìm được lối thoát. Có điều so với Hỏa Linh Nhi thì hắn rất câu nệ. Dù sao thân phận hiện tại của quân Tiêu Dao so với hắn, nếu không nói là như lạch trời thì cũng gần giống vậy. Tính cách của Hỏa Linh Nhi vốn dĩ rất tùy tiện, hơn nữa có quan hệ sư đồ với quân Tiêu Dao, còn có tâm tình khác với hắn. Dĩ nhiên sẽ không có khoảng cách với quân Tiêu Dao, nhưng Hỏa Huyễn thì không như vậy. Dù cho thân phận con trai của Hỏa tộc Thánh Chủ cũng không tệ, nhưng nếu so với đế tử của thế lực trung cực, thì hắn chẳng có gì đáng để so cả. Hắn không có sức mạnh để xưng huynh gọi đệ với quân Tiêu Dao. Không cần khách khí, quãng thời gian ta lưu lại Hỏa tộc các ngươi đối xử với ta không tệ. Quân Tiêu Dao nói, khi đó do không biết thân phận của đế tử, nếu biết sẽ không tùy tiện như vậy. Hỏa Huyễn cười gượng một tiếng, nhưng trong mắt hắn vẫn hiện lên vẻ vui mừng, ít nhất ấn tượng của quân Tiêu Dao với Hỏa tộc khá ổn, chỉ như vậy là đủ. Ta biết được đại khái chuyện của các ngươi rồi, thiên địa của báu, người có duyên ắt sẽ sở hữu, kim xà tộc này cũng quá chuyên quyền rồi. Quân Tiêu Dao nói, sư phụ, có gây thêm phiền phức cho người không? Hỏa Linh Nhi ngước khuôn mặt xinh đẹp nõn nà lên hỏi. Ngươi xem thường sư phụ mình như vậy à, mấy con chó con mèo này cũng có thể mang phiền phức đến cho ta. Hỏa Linh Nhi cười ha ha, ngay khi bọn họ đang nói chuyện, bỗng có tiếng gào thét từ phía bên kia truyền đến. Kim xà thất lang quân trực tiếp bị Bằng Phi Dương giết chết. Hai tên lang quân khác tức đến mức nổ phổi, không kìm được giận dữ la hét. Bằng Phi Dương ngươi điên rồi, các đại ca của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hừ, nếu là mấy tên kia nói không chừng còn hơi đối phó, chứ các ngươi thì không có khả năng. Bằng Phi Dương lạnh nhạt nói, kim xà cửu đại lang quân, trong đó có bốn tên đều thuộc cấp 10 đại cao thủ. Quan trọng hơn bọn chúng có liên kích chi pháp, nếu bọn chúng hợp lực, đó là điều mà Bằng Phi Dương rất kiêng dè. Nhưng không sợ chút mấy tên cấp thấp này chút nào, nhìn thấy cảnh này, tâm trạng Hỏa Linh Nhi cũng trở nên dễ chịu. Lúc nãy nàng có nói nếu sư phụ của nàng biết, sẽ rút gân lột ra, lấy thịt đi nuôi chim. Bây giờ xem ra thật sự sắp cho chim ăn rồi, đại bằng cũng là chim á. Quân Tiêu Dao không để ý lắm, chẳng mấy chốc Bằng Phi Dương đã kết thúc trận đấu. Có vẻ hắn đã được ăn thoải mái, đệ tử đại nhân, bàn đào này. Hỏa Huyễn lấy ra mấy quả bàn đào, tiên vận lượn lờ xung quanh, khiến người khác ngửi phải, cả người liền cảm thấy thư thái. Nếu quân Tiêu Dao đã ra tay cứu bọn họ, dĩ nhiên bọn họ cũng muốn có qua có lại. Không cần, đây là cơ duyên của các ngươi. Quân Tiêu Dao nói,